run rẩy đi. Cặn bã cha 87 chương 781 chấm nghe Cố Trạm nói Long Khánh Đế đầy miệng phét bỏ. Phảng phất cực kỳ phiền chán Vĩnh Lạc Hầu đồng dạng. Có thể khóe mắt đuôi lông mày lại lộ ra cưng chiều. Tổng quản thái giám lặng yên suy nghĩ, đứng đội chuẩn xác, sủng thần so thánh nữ càng được sủng ái. Bề hạ, thần không phải hung hăng càn quấy người, chỉ là ăn ngay nói thật, không nói ngài nhất định phải giáng tội các nàng. Cố Tứ ra một mặt vô tội, hắn cho tới bây giờ không cáo trạng. Cố sao? Trước kia đại bá phụ của ngươi là thế nào làm bẩm bệ hạ mà nói? Đại bá phụ đồng dạng gặp phải tình huống này. Phần lớn là ngoài miệng nói lần sau lại mặc kệ gia phụ. Sau đó đi thư phòng đọc sách luyện chữ. Cố sao buông xuống mí mắt. Không mặt mũi nhìn. Được tiện nghi còn khoe mẽ người. Là thuộc Cố Tứ gia vô sỉ nhất. Trang đến mức nhất sống chuyện như vậy. Có thể phụ thân gặp lại khó xử, đại bá phụ vẫn là muốn ra mặt. Cố sao thanh âm càng ngày càng thấp. Long Khánh Đế lắc đầu nói. Chấm hối hận đem Cố Cẩn cùng Cố Thanh giam lại. Có bọn họ. Cố Trạm có thể ít đến làm ầm ý chấm. Vậy ngài liền lòng từ bi thả bọn họ đi ra chứ. Long Khánh Đế yêu vuốt ve sờ Cố Tứ ra đầu chó thân thể xoay qua chỗ khác. Đúng, Cố Tứ ra phía sau lưng hướng về phía Long Khánh Đế. Sau đó hắn cái mông liền chịu một cước. Hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Bệ hạ, cút đi. Long Khánh Đế cực kỳ có khí thế phất phất tay. Mau cút hắn so Cố Thanh có tiền đồ nhiều. Tuyệt sẽ không dùng luyện chữ phát tiết trong lòng phiền muộn. Cố Tứ ra đầu không động được, con mắt không động được, ngũ tạng lục phủ cái gì. Chịu hắn một quyền. Lại bị Cố Trạm ỉ lại vào sao có thể xử lý Cố Trạm cái mông thịt nhiều. Hắn đạp lại không nặng. Không đả thương được Cố Trạm. Thần tuân chỉ. Cố Tứ ra đầu cũng dám quay. Nhanh lên rời đi ngự thư phòng. Cố sao quỳ gối. Vội vàng theo sau. Tại Cố Tứ ra bị ngưỡng cửa trượt chân trước đó. Kéo lại hắn. Đi mau, chúng ta phải nghe Hoàng thượng lời nói. Ra lo lắng chậm thêm một hồi chỉ có thể lăn đi ra. Cố sao khóe miệng giật một cái. Ngài đây là tiếng cười nói chuyện nha. Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua tứ hoàng tử. Vội vàng viện Cố Tứ ra rời đi. Long Khánh Đế bất đắc dĩ cười cười. Lão tứ. Tức phủ ngươi bệnh cũng muốn nhìn cho kỹ. Những năm này liền không có gặp nàng thân thể tốt hơn. Thái hậu là cách từ ái. Đi cho nàng thỉnh an hoàng tử phi không ít. Ngươi không cần miễn cưỡng nàng kéo lấy bệnh thể đi vấn an. Phụ hoàng, nhi thần cũng khuyên qua nàng, nàng luôn nói bản thân không ngại. Long Khánh Đế cầm lấy tấu chương trả lời, bị Cố Trạm nháo đát hơn nửa ngày, hắn đều không có nhìn tấu chương. Gần nhất bởi vì Cố Trạm đông một lần, tây một lần làm ầm ý, chậm trễ hắn bao nhiêu công phu về sao không thể. Long Khánh Đế không có ngẩng đầu. Trực tiếp đối với rất muốn thổ lộ một phen tứ hoàng tử nói ra. Ngươi là nhất gia chi chủ. Còn không quản được thê tử ngươi coi như Cố Trạm. Trong nhà cũng là nói một không hay. Lý thị lại nhiều tâm tư tại Cố Trạm trước mặt cũng là thành thành thật thật. Chấm nhi tử còn không bằng Cố Trạm lão tứ A. Ngươi nếu như ngay cả mình tức phụ đều không quản được. Ngươi nói. Không có người nghe. Chấm lại như thế nào dám an bài cho ngươi việc phải làm tứ hoàng tử. Được, ngươi mang theo tức phủ ngươi xuất cung đi. Long Khánh Đế tựa như chỉ nói bình thường lời nói. Bút lông trong tay phê tấu chương tử. Nhất tâm nhị dụng giáo huấn tùy ý giáo huấn tứ hoàng tử. Vừa rồi Cố Trạm nói. Ngươi đối với tức phủ ngươi đặc biệt để ý. Liền hắn một cách mù lòa đều có thể nghe ra ngươi đối với tức phủ ngươi để ý coi trọng. Lại là Cố Trạm nói Cố Trạm sao có thể thì nhiều như vậy lời nói phụ hoàng. Tứ hoàng tử cực kỳ nghĩ giải thích một chút. Hắn không phải là vì tức phụ liền liều lĩnh người. Vừa rồi sở dĩ có gấp gáp như vậy biểu hiện. Còn không phải là vì thân cận hoàng quý phi tứ hoàng tử làm ra coi trọng tứ hoàng tử thái độ. Hoàng quý phi một khi cứu tứ hoàng tử phi. Về sau phu thê bọn họ cũng tốt suy giảm báo đáp lấy cớ. Cùng hoàng quý phi thường xuyên qua lại. Thế nhưng là tứ hoàng tử như thế nào cũng không nghĩ đến Cố Trạm lời gì đều cùng Long Khánh Đế nói. Cố Trạm là không phải cố ý, tứ hoàng tử trong lòng nhiều hơn mấy phần hoài nghi. Dù sao nếu bàn về đối với phụ hoàng biết rồi, bây giờ công nhận đệ nhất nhân là Cố Trạm. Không hiểu rõ Long Khánh Đế lại có thể nào như vậy được sủng ái đâu, ngươi sủng tức phụ. Chấm không nói ngươi cái gì. Thế nhưng là chấm cho tới bây giờ không dạy qua ngươi đối với nữ tử quá để tâm. Dù là nàng là thê tử ngươi, ngươi cũng không nên vì nàng thất thố. Ngươi không phải Cố Trạm. Long Khánh Đế bứt lên khóe miệng. Đừng cùng Cố Trạm học. Cả ngày bị nữ nhân dây dưa. Hắn có đồ tốt đều không quên trở về mang cho Lý Thị. Chấm vẫn là rất coi trọng ngươi. Lão Tứ. Chấm không lại bởi vì lão bát sự tình liên lụy đến ngươi. Vạn nhất tức phủ ngươi chết bệnh, ngươi không phải liền phải không gượng dậy nổi, nhi thần không có ý đó. Tứ hoàng tử vội vàng tỏ thái độ, Vĩnh Lạc Hầu nhìn lầm rồi. Hắn không nhìn thấy gặp trở ngại. Chấm còn tin tưởng. Nhưng là trong lòng của hắn thoải mái. Đơn thuần. Thiếu tính toán. Ngược lại nhìn càng thêm thông thấu. Hắn không ít tại chấm trước mặt nói ngươi trọng tình, ngươi nhớ kỹ chấm chắc là sẽ không sủng ái một thằng ngu. Phụ hoàng. Nhi thần. Long Khánh Đế tin tưởng Cố Trạm phán đoán. Đây chẳng phải là không tin tứ hoàng tử càng là lo lắng giải thích. Càng không cách nào không mượn được cớ. Dù sao hắn chân thực ý đồ không có cách nào nói rõ. Chấm nói đến thế thôi, ngươi khăng khăng làm loại si tình, chấm cũng sẽ không quá nhiều miễn cưỡng ngươi. Long Khánh Đế phân phó tổng quản thái giám. Đi cùng thái y viện nói một tiếng. Chuyên môn lưu hai cái thái y cho tứ hoàng tử phi dùng. Tùy thời nghe tứ hoàng tử phi gọi đến. Nếu là nàng dùng dược liệu, cũng chỉ quản từ trong cung đi lấy. Chấm không thể thiếu nàng phần kia. Lại đi cùng thái hậu nói một tiếng, tứ hoàng tử phi thân thể không tốt, để cho thái hậu miễn nàng vẫn an. Tổng quản thái giám lính mệnh đi các nơi truyền lời. Tứ hoàng tử sắc mặt cứng ngắc. Nhi thần khấu tạ phụ hoàng. Trước kia ngài giáo huấn quá nhi tử. Nếu không để cho nhi tử cùng Vĩnh Lạc Hầu nhị tiểu thư. Nhi thần cũng không phải là cách một lòng cũng nghĩ tức phụ mà không để ý đại cuộc đại sự người. Nam nhân lòng tham lớn, ra thích một hai nữ tử rất là bình thường. Long Khánh Đế bút lông trong tay dính một hồi mực nước. Tiếp tục nói. Ngươi cũng không cần tạ ơn chấm cho tức phủ ngươi an bài. Vẫn là Cố Trạm nói ngươi quá đáng thương. Không có mẹ ruột che chở. Lão Tứ. Ngươi nên trưởng thành. Không thể luôn dựa vào lấy mẹ ruột. Tứ hoàng tử. Cố Trạm nói qua. Đức tài nhân lại không tốt lắm. Đối với nàng sinh ra nuôi nhi nữ lại là toàn tâm toàn ý tốt. Vì con cái tốn sức tâm tư. Liều hết tất cả. Ngày đó cũng là bởi vì nhi nữ của nàng. Chấm mới có thể lần nữa giảm nàng vị phần. Cũng khó trách các ngươi đều rất hiếu thuận nàng. Long Khánh Đế ánh mắt lóe lên vui mừng. Chấm cho phép ngươi đi lãnh cung quan sát đức tài nhân. Mau đi đi. Không cần lừa gạt nữa lấy chấm. Đến cùng Cố Tứ ra cho phụ hoàng rót cái gì mê huyễn, tứ hoàng tử nghe được Long Khánh Đế khoát tay để cho hắn quỳ an. Lại gặp được Long Khánh Đế nhóm tấu chương tử. Lại không để ý hắn. Tứ hoàng tử có thể cùng Long Khánh Đế nói mọi thứ đều là sai, hắn căn bản không muốn hiếu thuận đức tài nhân. Tứ hoàng tử rời đi ngự thư phòng. Trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ. Cố Trạm. Hố đắng hắn. Hắn đối với trong lãnh cung thân mẫu không rời không bỏ. Còn thế nào mưu đồ làm con nuôi. Long Khánh Đế mâu tử hơi trầm xuống. Tiếp tục xem bắt đầu sổ gấp. Run rẩy đi. Cặn bã cha 87 chương 882 cho các ngươi tức chết. Long Khánh Đế kinh kinh lịch xa không phải bây giờ hoàng tử có thể so sánh. Dù sao hắn cho tới bây giờ còn không có sắc phong thái tử. Mà năm đó, thân làm tứ hoàng tử trên đầu của hắn không chỉ có tiên đế thương yêu nhất ấu tử. Còn có một vị anh minh đến trọng thần ủng hộ thái tử điện hạ. Hắn dựa vào bản thân mưu đồ kéo về tiên đế tâm. Đánh động trấn quốc công Lục Hằng. Cưới được tiên đế yêu thương coi trọng thái tử phi nhân tuyển Lục Thị. Tứ hoàng tử có tranh thái tử chi vị tâm tư. Long Khánh Đế cảm thấy bình thường. Không tranh hoàng tử mới không bình thường. có thể tứ hoàng tử mưu đồ làm con nuôi cơ hồ giấm ở Long Khánh đế danh giới cuối cùng bên trên. Hắn ngày đó đều chưa từng bỏ qua thân mẫu, tứ hoàng tử quá mức bạc bẽo, mà lợi ích là hơn. Hôm nay tứ hoàng tử có thể vì thái tử vị trí bỏ qua thân mẫu. Ngày mai có thể hay không vì hoàng vị mà bức thoái vị Long Khánh đế nguyên bản đối với tứ hoàng tử có một phần coi trọng lúc này cũng tán hơn phân nửa. Tổng quản thái giám yên lặng ở bên phụng dưỡng. Long Khánh đế đem tích lũy xuống sổ gấp phê xong. Nâng chén trà lên đến. Chấm mang tai cuối cùng là thanh tịnh. Để cho cố trạm huyên náo chấm đã vài ngày đều không cách nào chuyên tâm phê tấu chương. Khó trách các ngự sử nhìn cố trạm cái mũi không phải cái mũi. Con mắt không phải con mắt. Vĩnh Lạc Hầu là hoạt bát điểm. Hắn dễ dàng đắc tội người. Lại nhiều phái mấy người trong bóng tối bảo hộ hắn. Ngàn vạn lần chớ bị trên triều đình không làm gì được hắn người ngoan hạ tâm hạ hắc thủ Long Khánh đế nhấp một miếng nước trà. Ý vị thân trường nói ra. Trên triều đình thủ đoạn. Chấm đều giúp hắn đỡ được. Hắn hoàn toàn không ngại để cho cố trạm bị oan ức. Bởi vì bát hoàng tử sự tình. Tứ hoàng tử cùng cố trạm thì có mâu thuẫn. Lại trở nên gay gắt một chút tính không được cái gì. Cố trạm không tim không phổi cũng nhìn không ra tứ hoàng tử đối với hắn địch ý. Quang minh chính đại thủ đoạn, Long Khánh đế làm sao đều có thể che chở cố trạm một đời chu toàn. Bây giờ lại tại cố trạm bên người tăng thêm chết tùy tùng cố trạm bên ngoài an toàn có bảo hộ. Hà đại nhân lại nên ven vét cố tứ ra. Đồng dạng là cho bệ hạ có nồi. Kéo cừu hận người. Long Khánh đế cũng không có đối với Hà đại nhân tựa như đối với cố tứ gia tốt. Cha, ngài đi đâu đương nhiên là đi xem náo nhiệt. Thần y để cho ngài nghỉ ngơi nhiều. Cố sao chỉ có thể theo thật sát cố tứ. Dạ, ngài đây là lại muốn xuất cung đi cha. Chúng ta vẫn là đi ngủ chưa. Hôm nay ngài cũng mệt mỏi. Ta cho ngài nói có ý tứ nhất thoại bản. Không nói người khác. Cố sao vừa thấy hùng hài tử xuất cung, nàng liền tê cả da đầu. Lục tranh không có khả năng tùy thời hầu ở cố sao bên người, hắn đồng dạng có chuyện quan trọng phải bận rộn. Cố tứ gia tại ngoài cung bị khi dễ, cố sao nhất định đau lòng. Thần y còn nói ra tâm tình tốt, so uống thuốc nghỉ ngơi mạnh đâu. Cố tứ gia gọi tới xe ngựa, lưu loát bò lên còn có thể kéo lấy cố sao đi lên. Nhanh lên! Đưa ra đi dịch trạm. Không đúng. Nghe nói thánh nữ đã không nhịn được ở Lý Phiên viện thiết hạ tiếp đãi phiên bang sứ thần dịch trạm. Cố tứ gia phân phó. Đưa ra đi gặp thánh nữ. Gia muốn nhìn tận mắt chít chít bên trong quang quát nói phiên bang lời nói đám tỳ nữ bị giáng tội. Cố sao bất đắc dĩ lắc đầu đối chờ lấy xin chỉ thị phu xe nói liền theo cha ta đi nói chứ chân lâu. Đúng. Phu xe dơ roi điều khiển xe ngựa xuất cung, Lục Tranh ủy nhiệm cho Vĩnh Lạc Hầu thì về trước sau vây quanh xe ngựa. Trên đường đi tự nhiên không ai dám ngăn cản. Cố sao từ trên đường phố thu hồi ánh mắt. Bên ngoài được rất nhiều người. Tại trên đường phố phồn hoa người đến người đi thanh âm nói chuyện không nhỏ. Tại phong bế trong xe ngựa nói chuyện với nhau có thể ngăn cách ngoại nhân nhìn trộm. Nàng tiến đến cố tứ gia bên người cha ta cho rằng hôm nay ngài sẽ nhằm vào tứ hoàng tử đâu. Giao giao. Cố tứ gia chứng trạc đàng hoàng nói ra. Gia cho tới bây giờ liền không có nhằm vào qua bất luận cái gì hoàng tử. Vô luận là bát hoàng tử. Vẫn là tứ hoàng tử. Cũng là bệ hạ nhi tử. Gia là cẩn thủ thần tử bản phận. Ngài có phải hay không quên oán đối với bát hoàng tử trước cùng ta nói qua lời nói khổ khổ khổ. Cố tứ gia nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi. Việc này đi. Đến từ từ sẽ đến. Đem đến hoàng tử quá tấp nập. Hoàng thượng sẽ hoài nghi ra. Tứ hoàng tử có thể so sánh bát hoàng tử cẩn thận nhiều. Gia cũng sẽ không vì trả thù đem đến nói ai mà từ bỏ hưởng thụ. Một lòng tính toán mà tính liền đi. Làm những cái này chỉ là vì ra ngày tháng sau đó trôi qua càng thoải mái hơn. Nếu như lẫn lộn đầu đuôi, không chỉ có không thể hưởng thụ, ngược lại lao tâm lao lực, ra quá thua thiệt tốt hơn là không làm. Cố sao? Ngày ngày đó thế nhưng là nói là Lục Hầu gia cùng Tam ca. Tại Lục Hầu gia trước mặt, gia tự nhiên nói như vậy. Nha đầu ngốc, gặp người nói tiếng người a. Lục hầu gia cảm động không? Cảm động. Đối với ngươi có phải hay không tốt hơn đối với gia càng hiếu thuận đúng? Cố Sao gật đầu. Có thể ngài nói như vậy, có thể hay không quá hiệu quả và lợi ích gia không gạt người a. Giao giao, gia chỉ có thể ở trước mặt bệ hạ cổ vũ, tìm đúng cơ hội xuất kích. Không giống Cố Cẩn bọn họ không có cơ hội sáng tạo cơ hội. Đây chính là gia cùng giữa bọn hắn chênh lịch. Cố Tứ gia thật dài thở dài. Đừng nhìn gia hiện tại phong quang, mọi thứ đều đến từ bệ hạ. Cũng chính là như lời ngươi nói không có nội tình căn cơ. Cũng may Lục hầu gia cùng Cẩn ca nhi không giống gia. Tất nhiên ngài nhận thức được điểm yếu, điều thấp một chút. Điều thấp nội liếm một chút. Cố Tứ gia cười lạnh. Đến một lần gia tính tình không cho phép điều thấp. Thứ hai gia nếu là không ở trước mặt bệ hạ xung quanh nhảy nhót, gia sớm đã bị trên triều đình người giết chết. Bàn về tâm cơ, gia không bằng bọn họ. Bàn về thủ đoạn, gia không là đối thủ của bọn họ. Cố Tứ gia đuôi lông mày dương lên. Thế nhưng là gia không biết xấu hổ, có thể khiến cho hoàng thượng hướng về gia. Mặc dù bọn họ lại có thủ đoạn tâm cơ, gia chỉ ôm chặt hoàng thượng, bọn họ cầm gia không có cách nào. Liền hỏi bọn hắn có tức hay không. Cố Sao trong lòng tự nhủ, đều sắp tức giận chết rồi. Cố Tứ gia nâng lên chân đắc ý giống như lắc tới lắc lui. Gia không cần căn cơ, tam ca của ngươi mới cần. Đợi đến bệ hạ có như vậy một ngày, tam ca của ngươi cùng Lục hầu gia đều trưởng thành, căn cơ hùng hậu, gia đến lúc đó vẫn là bọn họ không làm gì được người. Hừ, tức chết bọn họ. Cố Sao chứ chân lâu. Cố Tứ gia khinh thường nói ra. Không học vẫn mới dùng như vậy cái tục không thể thế nào danh tự. Căn cách thanh lâu tựa như thánh nữ vẫn rất đẹp. Vô chi, hắn đối với thánh nữ không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Giao giao yên tâm, gia nhất định giúp ngươi đem nàng đạp xuống đi. Ngài nhằm vào nàng là bởi vì ta thiên hạ tuyệt sắc, có ngươi một cách là đủ rồi. Còn lại mỹ nhân đều muốn bị ngươi dẫm lên. Chỉ có gia cùng Duyệt Nương mới có thể nuôi ra mỹ nhân tuyệt sắc. Cố Sao nâng chán. Cha, ta một chút cũng không nghĩ thành là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ngài đừng thay ta quan tâm. Ngươi không muốn, cha còn muốn làm đệ nhất mỹ nhân cha nàng đâu. Cố Tứ gia ý chí chiến đấu sục sôi. Gia đời này liền trông cậy vào ngươi và Cố Cẩn lưu danh sử sách. Khi còn sống hưởng thụ phú quý vinh hoa, sau khi chết còn có thể bởi vì nuôi ra các ngươi mà bị các sử quan điểm tô cho đẹp. Không chừng người đời sau một đống sùng bái gia, đều muốn có gia như vậy một đời không thể hoàn mỹ đến đâu. Cố Tứ gia đắc ý à. Trong chữ chân viện thì vệ đem tỳ nữ từ thánh nữ bên người lôi ra. Tỳ nữ kêu khóc cầu cứu, chúng ta không có mắng qua Vĩnh Lạc hầu oan uổng a. Cố Tứ gia nhảy xuống xe ngựa, khí thế hùng hổ, rõ ràng biết nói tiếng Hán, lại dùng phiên bang ngôn ngữ. Gia có tư cách hoài nghi, các nàng xem không nổi bệ hạ xem thường chúng ta ngôn ngữ run rẩy đi. Cặn bã cha 87 chương 883 dựa vào cha thánh nữ kém chút bị Cố Tứ gia lời này cho buồn bực ngất đi. Không còn so với hắn còn không giảng đạo lý người. Bệ hạ quan viên nguyên một đám tha thứ nhân hậu, đối với chúng ta đều rất hòa khí. Làm sao lại ra ngươi tên vô lại này, cho triều đình bôi đen, để cho bệ hạ ăn trạch không cách nào trải rộng thảo nguyên Tây Bắc Thiên Sơn. Thánh nữ Thu Thủy giống như đôi mắt hiện lên xem thường khinh thường, ngăn khuất các tỳ nữ trước mặt. Lúc này người nàng nếu bị trị tội, không nói trước nàng còn có không có thể tín nhiệm nể trọng người, liền là lúc sau vào cung cũng sẽ bị hậu cung nữ nhân xem thường. Gần nhất Long Khánh Đế đối với nàng nói gì nghe nấy, ăn sủng gì thường, dung túng nàng tiểu tính tình. Cái này khiến thánh nữ bản năng cho là mình mê hoặc hoàng đế bù đắp nàng nhận qua ngăn trở, khôi phục tự tin. Chỉ cần có hoàng đế sủng ái, nàng liền có thể trên triều đình lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Trước mắt một cái nho nhỏ Vĩnh Lạc hầu tính là gì. Cố Trạm còn có thể so với nàng càng biết hầu hạ Long Khánh Đế. Bản thánh nữ cũng nghe qua ngươi hung hăng càn quấy xanh, người khác sợ ngươi, bản thánh nữ trước mặt có thể dung ngươi không được làm càn, rốt cuộc là ai làm càn? Cố Tứ Gia giơ cánh tay lên chỉ thánh nữ. Ngươi một cái không có phẩm chất cấp không cáo mệnh phiên bang bà tử dám cùng thượng bang hầu gia dở tính trẻ con. Xem thường ra. Ai cho ngươi dũng khí người tới. Đem nàng cho ra cầm xuống. Bọn thị vệ đều biết thánh nữ là bệ hạ tân sủng, nịnh nọt thánh nữ cũng không kịp. Có thể Cố Tứ Gia là bệ hạ sủng thần, bọn họ cũng không dám không nghe. Không ít người đều vì khó coi lấy Cố Sao, khẩn cầu Cố Sao khuyên một chút Cố Tứ Gia. Cố Sao nhàn nhạt cười một tiếng. Các ngươi không phải mang bệ hạ khẩu dụ mà đến trước làm chính sự, tránh khỏi bệ hạ trách tội các ngươi hành sự bất lực. Thánh nữ, nô tỳ oan uổng. Các tỳ nữ lần nữa khẩn trương đến khóc cầu. Lúc trước nô tỳ không có nhục mạ Vĩnh Lạc Hầu. Nô tỳ dùng bản tộc lời nói chuyện với nhau. Hắn nghe không hiểu liền trách cứ nô tỳ mắng chửi người. Nô tỳ quá oan. Bệ hạ đã định tội. Chớ không phải là các ngươi còn cho rằng là bệ hạ sai Cố Sao đi đến Cố Tứ Gia bên người. Duyên dáng yêu kiều. Khí thế lăng lệ. Thay đổi ngày xưa điệu thấp nổi liếm. Giống như nở rộ mẫu đơn quốc sắc thơm ngát. Cả đám thấy vậy không khỏi ngốc trệ. Thánh nữ là rất xinh đẹp. Ngũ quan có trung nguyên nữ hải tử không có thâm thúy. Làn da giống như sữa trâu đồng dạng trắng nõn. Cố Sao ngũ quan tinh xảo càng hơn thánh nữ một đầu. Thánh nữ bị bước lui nửa bước. Suy nghĩ xuất thần. Đây chính là Lục Tranh coi trọng nữ tử trước kia không cầu có công. Cố Sao hoàn toàn so ra kém thánh nữ phong hoa. Ta sẽ cùng bệ hạ giải thích một chút. Nói rõ các nàng là oan uổng. Dùng ra hương thoại đơn giản là thuận tiện. Nhớ nhà mà thôi. Hoàng thượng cũng sẽ thông cảm. Thánh nữ tự nhiên có thể đi gặp bệ hạ. Bất quá bây giờ các nàng vẫn là muốn tiếp bị trừng phạt. Chờ thánh nữ cầu đến bệ hạ đặc xá. Các nàng tự nhiên có thể trở lại thánh nữ bên người hầu hạ. Cố Sao lạnh lùng phân phó, có cần hay không ta tự mình đi đem tỳ nữ mang đi. Không cần, không cần. Thì vệ dùng mình một cái, hô nhau mà lên bỏ qua cho thánh nữ bắt người. Tỳ nữ môn trốn ở thánh nữ sau lưng. Thánh nữ nhô lên eo. Ai dám đụng ta? Cố Sao cười lạnh nói. Ta dám. Nàng tiếp nhận thị vệ đưa tới roi. Hung hăng hướng thánh nữ vung đi. Cố Tứ Gia đứng thẳng lỗ tai lắng nghe. Giao giao thật tuyệt. Chính là như vậy. Phiên bang bà tử chính là thích ăn đòn. Tất cả gia đều cho ngươi ôm lấy. Hoàng thượng nếu là trách tội xuống. Ra cùng Lục Hầu ra cùng ngươi lính tội. Hoàng thượng không biết phân biệt không ra nặng nhẹ trong ngoài. Tùy ý một cách đưa tới lễ vật vũ nhục ta. Cố Sao bên ngoài khiêm tốn, tại Cố Tứ Gia bên người giống như cách đuôi nhỏ, chưa bao giờ ngoi đầu lên đoạt danh tiếng. Tất cả mọi người có chỗ coi nhẹ nàng. Cố Sao không tranh không đoạt, không có nghĩa là tính tình chính là bột nhào. Phụ mẫu cùng tam ca cùng Lục Tranh cho mình quý thân phận, nàng nếu vẫn nhượng bộ, không duyên cứ đả thương bọn họ tâm. Thánh nữ không nghĩ chịu đánh. Chỉ có thể trốn tránh. Đơn độc đánh nhau mà nói. Cố Sao tự nhiên không phải thánh nữ đối thủ. Nhưng thánh nữ cũng đừng hòng lại che chở tỳ nữ nô bộc. Thì vệ rất mau đưa tỳ nữ trói lại. Thánh nữ mắt thấy bản thân rơi xuống hạ phong. Sử dụng bản sự níu lại Cố Sao quất tới roi. Nàng một lần dùng sức trên tay quấn chặt roi. Cố Sao tiêu sái buông tay, cũng may thánh nữ trung bình tấn quấn lại ổn, cũng không vì vậy mà ngã đất. Cho ngươi. Cố Sao cười phủi tay, biết rõ ngươi chưa thấy qua đồ tốt, liền cách đánh chó đuổi ngựa soi đều đoạt. Thánh, nữ cả giận nói. Ngươi dám mắng ta? Cố Sao cười khẽ. Ta chưa bao giờ mắng chửi người. Cha ta thế nhưng là Vĩnh Lạc Hầu. Sinh ra chính là thiên kim tiểu thư. Đoan trang hiền thục. Thánh nữ. Cố Tứ Gia vỗ tay cười to. Không sai. Gia nữ nhi liền chưa hề mắng qua người. Chỉ là có không hiểu cấp bậc lễ nghĩa người bên trên đuổi tìm mắng. Hai cha con phối hợp ăn ý, Cố Tứ Gia khóe miệng đều nhanh cười đến ngoác đến mang tai. Vẫn là giao giao thân mật a. Thánh nữ thẹn quá hóa giận trực tiếp vặn vẹo roi quất hướng Cố Sao cùng Cố Tứ Gia. Cố Sao bản năng đi túm Cố Tứ Gia. Mà Cố Tứ Gia nghĩ nàng. Hai người lẫn nhau che chở. Cố Tứ Gia lo lắng trốn tránh, dưới lòng bàn chân chuôn choáng, ngã một phát. Hắn ngã xuống đất vẫn không quên nâng Cố Sao. Bản thân ngã cao nữa là bị chế xếu một câu. Giao Giao ngã, bị thánh nữ chiếm thượng phong, ném đến còn có Lục Hầu Gia mặt mũi. Lục Hầu Gia tại phiên bang trước mặt luôn luôn cao cao tại thượng. Giao Giao tuyệt không thể ngã chẳng bằng thánh nữ Cố Sao có cảm động, cũng có bất đắc dĩ. Hùng Hải Tử lần nữa hữu tâm bảo vệ mình, có thể bên người nàng còn có thị vệ. Ném đi roi trước, Cố Sao liền nghĩ đến thánh nữ sẽ phản đánh. Đã sớm ám chỉ bên người nàng thị vệ chuẩn bị sẵn sàng. Nàng sở dĩ đi túm Cố Tứ Gia liền thì không muốn hắn bị tai họa. Có thể Cố Tứ Gia lại ngã cái té ngã, vì sao mỗi lần cũng là nàng để cho Hùng Hải Tử thụ thương đâu? Thị vệ thuận lợi cản rơi roi, trở tay dùng sức đem thánh nữ túm cách lảo đảo. Sau đó thánh nữ roi rời tay. Ngươi, bọn họ là bệ hạ cho cha ta thị vệ, bảo hộ cha ta là bọn họ sứ mệnh. Ngươi còn muốn ra lệnh cho bọn họ? Cố Sao xoay người đỡ dậy Cố Tứ Gia, đánh rớt hắn trên quần áo bụi đất. Ngày không có sao chứ? Cố Tứ Gia bĩu môi, phản phất thù không ít ủy khuất. Là ta không tốt, để cho ngài ngã xuống, cha thật xin lỗi. Tính, Cố Tứ Gia rủi rủi mắt mắt, nếu là gia có thể nhìn thấy, liền sẽ không ngã xuống. Cố Sao trong lòng co rút đau đớn. Thánh nữ so Cố Sao thân thủ tốt, có thể không sánh bằng Lục Tranh tự mình huấn luyện ra thị vệ. Rất nhanh cùng thị vệ giao thủ, thánh nữ rơi xuống hạ phong. Cố Sao ngươi nếu có chí khí, liền cùng bản thánh nữ phân cao thấp, trốn ở thị vệ về sau. Có gì tài ba? Bản thánh nữ xem thường ngươi, thánh nữ kêu gào, khí tức bất ổn, có chó cùng rứt dậu cảm giác. Cố Sao cười khẽ, cha ta không cho ta đánh nhau. Cha ta nói, đánh nhau nữ hải tử cũng là bà điên, huống chi cha ta Vĩnh Lạc Hầu an bài cho ta thị vệ, không cần ta tự mình động thủ. Chỉ có cha vô dụng tiểu hải tử mới chọn đơn đấu. Cố Tứ Gia ưỡn ngực, nụ cười sán lạn, quét qua vừa rồi phiền muộn. Cố Sao luôn luôn có thể nghĩ đến biện pháp để cho Hùng hải tử thỏa mãn đắc ý. Run rẩy đi cặn bã cha 87 chương 884 đánh ra sao tôn nghiêm, ra đứng đấy. Cố Tứ Gia yêu thích nhất Cố Sao có thể làm cho mình đại xuất danh tiếng, lại rất hiếu thuận nữ nhi. Cách nào làm phụ thân không thích? Cố Tứ Gia từ không phủ nhận bản thân bất công. Dù sao mẹ hắn không phải liền là bất công bản thân nha. Thánh nữ bị cách này đối với ở trong mắt chính mình vô sỉ cha con tức giận đến đau gan. Cố Sao phân phó, mang đám này vũ nhục cha ta người xuống đi. Là Cố tiểu thư. Bọn thị vệ đem buộc chặt tốt các tỳ nữ hướng về phía dưới kéo đi. Thánh nữ lần nữa cao giọng hô, các ngươi dừng lại, ta đi cùng bệ hạ nói. Nháo như vậy vừa ra, thánh nữ đã bị thua thiệt, bên người nô tỳ lại bị người mang đi. Gần nhất kinh doanh ra mọi thứ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ai còn có thể coi trọng nàng? Tiền triều hậu cung người không được đem nàng coi như vào hiến tới lễ vật. Từ Cố Tứ Gia trong miệng nói ra phiên bang bà tử chỉ sợ sẽ tải rất dài một đoạn trong thời gian chụp tại trên đầu mình. Gặp hoàng thượng tốt, ra cùng ngươi đi. Hoàng thượng anh minh há sẽ tin tưởng ngươi một cách ngoại tộc người? Cố Tứ Gia tiêu sái vung ốm tay áo. Ngươi quá không biết tốt xấu, không biết cảm ơn. Ngươi có thể ở chữ chân lâu chủ lấy, cũng là bệ hạ phá lệ ưu đãi. Hôm nay ngươi dám làm một đám khi nhục gia nô tỳ, hướng về phía gia vung roi. Đến mai một khi hoàng thượng lại để cho ngươi không cao hứng, ngươi có phải hay không cũng phải thí quân? Thánh nữ nói. Ngươi nói bậy, ta sao lại cùng bệ hạ động thủ? Hơn nữa bệ hạ cực kỳ sủng ta, gia liền thường xuyên được sủng ái mà kêu. Ngươi so gia còn không biết được cấp bậc lễ nghĩa, lại một tâm nhớ phiên bang, y vào bệ hạ sủng ái càng ngày càng vô pháp vô thiên. Cố Tứ Gia thanh âm cố ý tăng lên. Bên người thị vệ phần lớn là bệ hạ phái tới, lại có truyền chỉ thái giám, thân làm sủng thần, Cố Tứ Gia có thể nào không vì mình núi dựa lớn nhất Long Khánh Đế an toàn? Nghĩ ra, nghe nói bộ tộc của ngươi người đem ngươi coi như chân bảo, Man Di các bộ tộc người trẻ tuổi đều xoay quanh ngươi, Các ngươi man di không thèm để ý trinh tiết. Ngươi, ta vẫn là. Thánh nữ chịu không được Cố Tứ Gia ánh mắt trào phúng, Sử nữ nhanh cái chữ kém chút thốt ra. Gia tự nhiên sẽ hiểu ngươi là Sử nữ, xem như hiến cho bệ hạ lễ vật. Có thể nào bị man di sớm hưởng thụ? Thánh nữ bờ môi run rẩy, mặt trắng như tờ giấy. Hùng hài tử đâm tâm bản sự là mắc cấp, miệng trái một câu lễ vật, miệng phải một cách man di bà tử. Trinh tiết lời nói truyền vào Long Khánh Đế trong tay, thánh nữ mị lực có thể hạ xuống một nửa. Cố Tứ Gia trào phúng nói ra. Bị một đám dã man nam nhân tán dương. Mặc dù giữ lại tấm thân Sử nữ. Ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ cưới ngựa. Luyện tập kỵ xạ. Cùng một chỗ đi săn. Không chừng đã sớm chui rừng cây nhỏ. Đầm lầy. Thánh nữ thân thể lung lay, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Cố Trạm cái này là sinh sinh không cho nàng đường sống, muốn giết chết nàng. Thánh nữ cho tới bây giờ không cần làm những cái này. Chúng ta tộc nhân cung cấp nuôi dưỡng thánh nữ. Bởi vì nàng là thiên tuyển chi nữ. Thủ hộ thánh nữ thì về một mặt trang nghiêm. Nàng chỉ cần học tập lễ nghi là được. Thánh nữ cầm kỳ thư họa không thể so với trung nguyên nữ tử kém. Cố Tứ Gia chậm rãi nói ra. Học tập trung nguyên lễ nghi nói như vậy các ngươi bộ tộc là sớm có dự mưu. Rất sớm đem các ngươi cái gọi là thiên tuyển chi nữ đưa cho bệ hạ đã như vậy. Xung làm đầu hàng lễ vật thánh nữ lấy ở đâu tự tin cùng ra đối chọi tương đối nàng tỳ nữ cũng nên cùng nàng học không ít. Lại ngay trước ra mặt nói phiên bang lời nói. Nhục mạ ra. Các ngươi sẽ không cho rằng dựa vào thánh nữ dung mạo liền có thể mê hoặc bệ hạ. Nhiễu loạn triều cương thị vệ. Chạy tới Lý Phiên viện các thần tử không tốt lên tiếng. Vĩnh Lạc hầu quá sẽ vung oan ức chụp mũ. Các ngươi liền mắt thấy hắn khi nhục bản thánh nữ. Thánh nữ hướng về phía ngày xưa lấy tốt chính mình quan viên nói ra. Lớn mật như thế tuồng đồ. Các ngươi người đọc sách không phải nên hung hăng trách cứ hắn. Bản thánh nữ vẫn cho là chư vị đại nhân có quân tử chi phong. Rộng mà đối đãi người. Đối với phiên bang làm ăn đức. Ngươi lời nói này đến quá bị ủi. Ra hoài nghi đầu óc ngươi có phải là có tật xấu hay không. Quả nhiên vẫn là phải nhắc nhở bệ hạ nhiều cẩn thận nhiều ngươi. Càng không thể nhường ngươi vì bệ hạ lưu lại hoàng tử. Bệ hạ hoàng tử công chúa nhưng từ không xuất hiện qua não tật. Tuyệt không thể để cho hoàng thất vì ngươi mà hổ thẹn. Cố Tứ Gia lòng đầy căm phẫn. Ngón trỏ điểm lấy thánh nữ. Bọn họ là bệ hạ thần tử. Là gia bạn đồng sự. Trên ớt đều khắc lấy một cái chung chữ. Bọn họ không cùng gia đứng chung một chỗ. Còn có thể giúp ngươi cái này phiên bang bà tử cùng nhau khi phụ gia hay sao? Hữu tâm nịnh nọt thánh nữ quan viên lui về sau một bước. Quyết đoán hướng Cố Tứ Gia dựa sát vào. Lúc này vì thánh nữ nói chuyện rất dễ dàng đánh lên bất trung thanh danh. Không phải tộc loại của ta. Chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm chính là người đọc sách nói. Thánh nhân còn nói lấy ơn báo oán. Lấy gì báo đức? Cố Tứ Gia dừng lại chốc lát. Thanh âm trầm thấp. Bọn họ đối với man di tha thứ. Chỉ bởi vì các ngươi là đầu hàng tới. Đối với hữu tâm hán hóa. Lại tôn bệ hạ vì tổng chủ phiên bang. Tự nhiên muốn dẹp an phủ làm chủ. Bệ hạ cùng triều thần cho các ngươi đức chính. Là bố thí. Cao cao tại thượng Thương Hải bố thí. Các ngươi nếu là không biết cảm ơn. Cố Tứ Gia cười lạnh. Lý Súng tùy thời đều có thể trở về tiếp tục trấn thủ Đại Đồng. Lục Hầu Gia tùy thời cũng có thể xua quân lên phía Bắc. Có 102 đương thời Lục Hầu Gia. Gia liền hỏi ngươi có sợ hay không? Thánh nữ cùng nàng thị vệ đồng thời dùng mình một cái. Như thế nào không sợ? Lục Tranh người Trung Nguyên chỉ biết hiểu Lục Tranh chưa bại một lần lóa mắt chiến công. Bọn họ lại sâu khắc cảm nhận được Lục Tranh tuyệt tình, tâm ngoan thủ lạc. Lục Tranh luôn luôn là không lưu tù binh, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ hạ lệnh huyết không chảy hết, không phong đao. Trấn Quốc công đồng dạng chiến công rất cao, có thể thánh nữ bộ tộc bị Lục Tranh giết sợ, đầu gối đã sớm mềm. Gia không chỉ có là Vĩnh Lạc hầu, vẫn là Quan Thế hầu nhạc phụ. Hiểu không? Gia nhắc lại các ngươi một lần. Các ngươi nhất định dám đắc tội Lục Hầu Gia nhạc phủ. Cố Sao khuôn mặt nóng bức. cái này cùng cha ta là nào đó một cái hố cha nhi tử nhiều giống a. Đây là nhạc phụ thực lực khoe khoang con rể. Bất quá vừa rồi nàng tựa như cũng hô lên cha ta là Vĩnh Lạc Hầu Lý Phiên Viện đại nhân. Các ngươi đều dài hơn điểm tâm. Bệ hạ hao phí 10 năm công phu ủng hộ Trấn Quốc Công cùng Lục Hầu gia chinh chiến. Hao phí vô số thuế ruộng bạc. Đánh phiên bang cầu hòa. Tôn bệ hạ là thánh thiên tử. Cố tứ gia ngữ khí trầm thấp. Những cái này hao phí nhân lực vật lực đánh ra sao tôn nghiêm. Các ngươi vậy mà bởi vì nàng có thể trở thành bệ hạ sủng phi mà ném sạch sẽ Lý Phiên Viện đại thần hổ thẹn cúi đầu. Gia đối với các ngươi rất thất vọng, bệ hạ cũng sẽ đối với các ngươi thất vọng. Cố tứ gia quay người chậm rãi tiến lên, bóng lưng cao lớn sừng sững. Cố Giao sững sờ chỉ chốc lát, cúi đầu đuổi tới. Hùng hài tử hoạt họp hoạt dụng. Hôm qua nàng mới cùng Lục Tranh nói qua cùng loại lời nói. Nàng cho rằng một lòng ăn điểm tâm Hùng hài tử không có nghe được đâu. Hùng hài tử cái này bức trang quá mẹ nó viên mãn. Cố Giao vịn hắn lên xe ngựa. Cố tứ gia cuối cùng dùng đen bóng vô thần con mắt đảo qua cả đám. Chúng ta là đứng đấy. Bọn họ là quỷ cầu sinh. Đừng để. Vì nước tôn nghiêm chiến tử anh Linh cũng đối với các ngươi thất vọng. Cẩn thận bọn họ nửa đêm hiển linh. Do chết các ngươi Cố Giao thân thể dừng lại. Kém chút một cước đạp không. Cố tứ gia thần chuyển hướng tổng có thể khiến người ta giờ khóc giờ cười. Run rẩy đi. Cặn bã cha 87 chương 885 hậu cung phi tần cứu tinh cố tứ gia Vĩnh Lạc Hầu xe ngựa chạy chậm rãi ra ngoài. Lưu lại một đám ngô ngơ Lý Phiên Viện đám quan chức. Bầu không khí trầm mặc một đoạn thời gian rất dài. Thẳng đến bọn thị vệ thô lỗ mang đi nhục mạ Vĩnh Lạc Hầu tỷ nữ về sau. Đám quan chức liếc nhìn nhau. Đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy chấn kinh, ngoài ý muốn cùng một chút xấu hổ. Hoàng thượng sủng ái Vĩnh Lạc Hầu là có nguyên nhân. Hắn cũng không phải dựa vào hồ nháo mưu lợi. Cố gia nuôi không ra con bất hiếu. Người nói chuyện là một vị sợi dâu hoa bạc quan viên. Hiển nhiên nghĩ tới ban đầu ở hủy đi hướng lên trên khá là trung thực điệu thấp lão hậu gia. Lý Phiên Viện không phải chất béo rất nhiều nha môn. Long Khánh đế phổ biến 60 lui nuôi chế độ phần lớn là chậm rãi thi hành. Hắn tuổi tác vừa vặn kẹp tại 60 bên trên. Còn có thể lại kiên trì cách 1-2 năm. Cố gia đến cùng cũng là tích lũy làm quan thế gia. Cố tứ gia liền xem như ăn chơi thiếu gia. Cùng bình thường bại gia tử là khác biệt. Về sau ngự sử lại vạch tội Vĩnh Lạc thời gian bất học vô thuật. Ta nhổ vào ngự sử một mặt. Liền cố tứ gia mấy câu nói đó. Người bình thường có thể nói được lão hổ cực kỳ đáng sợ. Giả heo ăn thịt hổ càng đáng sợ. Ngươi không nghe nói ngự sử đã có ăn ý không còn vạch tội cố tứ gia. Ngự sử cũng không phải đầu ngốc a. Biết rõ đụng vào đến đụng cách đầu rơi máu chảy. Lúc này ai sẽ lại đụng vào thánh nữ. Rõ ràng cảm giác những cái này ngày xưa còn nịnh bợ lấy tốt chính mình đám quan chức biến. Ở đối mặt nàng lúc nghiêm túc rất nhiều. Thậm chí có loại khinh miệt ánh mắt. Nàng yêu cầu cũng sẽ không toàn bộ thỏa mãn. Cố Trạm hắn chỉ dùng mấy câu liền để thánh nữ lâm vào khốn cảnh. Nàng cùng Cố Trạm thế bất lưỡng lập. Thánh nữ một bụng ủy khuất. Sẽ tới thư phòng cho Long Khánh đế viết thư. Không dám nói rõ ủy khuất. Hoàn toàn cũng là tưởng niệm Long Khánh đế. Nguyên bản Long Khánh đế đã đáp ứng nàng, giúp đỡ nàng tộc nhân một bộ phận lương thực. Thánh nữ sợ hãi đi qua hôm nay Cố tứ gia một phen làm ầm ĩ. Vận lương sự tình sợ là sẽ phải ra biến cố. Trong xe ngựa. Cố tứ gia khẩn trương hỏi. Giao giao. Vừa rồi ra búi tóc loạn không loạn trên quần áo có hay không dính vào bụi đất Cố Giao. Nghe không được Cố Giao trả lời. Cố tứ gia ngược lại phàn nàn. Ngươi cùng là. Không có việc gì túm ra làm cái gì cho dù ra trốn không thoát. Bị thánh nữ soi quét. Gia có thể trực tiếp hồi cung đi tìm hoàng thượng khóc lóc kể lể. Gia lúc nào thua thiệt qua luôn có thể tìm trở về. Đó là bản năng Cố Giao bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng khống chế không nổi đây. Hơn nữa dùng thủ thương tranh thủ đồng tình. Không phải ngài phiền chán nhất ngài nói qua. Làm như vậy người đều là không có bản lãnh. sẽ không chân chính nũng nịu cáo trạng, trưởng bối cũng không phải thật tâm yêu thương hắn, nhìn thấy thổ thương mới nổi nóng. Gia lúc nào đã nói như vậy, Cố Tứ gia tuyệt không nhận nợ. Bản năng để cho hắn vui vẻ. Giao giao là tốt. Mặc dù hơi vụng về ngốc nơ. Gơ. E. Cơ. Hơ. Một chút. Nhưng hắn không tức giận rồi. Hai ngày trước ngài mới cùng ngươi khai sơn đại đệ tử Hằng Thân Vương Thế Tử nói qua. Cố Giao nhích mép một cái. Ta nghe ra Mẫn quận chúa nói. Bây giờ Hằng Thân Vương đều không quản được Thế Tử. Ngài trong cung tranh thủ tình cảm. Ngươi học sinh tốt đem Hằng Thân Vương huyên náo đều không rảnh nghe hát sủng nữ nhân. Mặc dù Hằng Thân Vương Thế Tử còn không có học được Cố Tứ gia tinh túy, bất quá đã có mấy phần thần vận. Cố Tứ gia đắc ý nói ra. Hắn còn có phải học đây. Qua trận ra sẽ dạy hắn mấy chiêu. Bảo đảm liền hoàng thượng cũng sẽ đối với hắn nhiều chút sủng ái. Bất quá hắn là so ra kém ra. Giao giao. Lúc này hoàng thượng nhất định phải đến tin tức. Thánh nữ còn muốn lương thực hừ hừ. Quốc triều bách tính còn chưa đủ ăn đây. Lấy ở đâu đến lương thực nuôi một đám luôn luôn phản bội vong ăn phụ nghĩa. Nguyên lai ngài đều nghe được ai bảo ngươi cùng Lục Hầu gia nói đến thanh âm rất lớn. Gia nghe không được đều hay sao? Gia là mù lòa không phải kẻ điếc. Vậy ngài có nghe hay không? Tam ca chuẩn bị thượng thư Cố Giao giờ khóc giờ cười. Tam ca bị ngài đoạt tung. Cố Tứ gia khuôn mặt ngẩn ngơ. Về sau. Gia ngủ tiếp đi a, ăn điểm tâm bụng no mây mẩy. Chính thích hợp đi ngủ a. Nói tới nói lui. Hay là trách ngươi ra hoàn toàn thanh tỉnh lúc, ngươi cùng Lục Hầu ra nói những đạo lý lớn kia. Cố Tứ ra thành công vung nổi về sau. Lại cũng không buồn bực. Lần sau ngươi nói trước đi cẩn ca nhi sự tình bất quá tam ca của ngươi còn tại trong lao. Hoàng thượng tạm thời không cách nào cho hắn chỗ tốt. Hắn khó mà nói. Ngược lại sẽ để cho bệ hạ phản cảm. Cảm thấy hắn tâm cơ thâm trầm. Ý đồ tranh thủ tốt danh tiếng. Vừa nói như thế, Cố Tứ gia ngay cả mình đều tin tưởng. Lực lượng mười phần, gia cũng không giống nhau. Hoàng thượng biết được gia chính là một thằng thắn, thế nhân cũng sẽ không nhiều nghĩ. Gia là hắn một cách như vậy tiền đồ nhi tử, đến chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu cần ca nhi. Cố Giao không biết làm sao uốn nắn Cố Tứ gia đã lệch đến không biên giới quái bàn về. Chợt nghe mẹ nó có đạo lý. Ngài nói như vậy, ngũ ca sẽ khóc. Hắn khóc cái gì? Cố Tứ gia hừ lạnh. Không có Hà đại nhân cùng Lục Hầu gia hỗ trợ. Hắn có thể vào bệ hạ con mắt tam ca của ngươi thế nhưng là dựa vào bản sự của mình đi đến hôm nay. Về sau sẽ chỉ đi được vững hơn. Đứng được cao hơn. Cố Giác tương lai đều muốn dựa vào hắn tam ca đâu. Ngài không thích ngũ ca Cố Sao cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi sẽ thích luôn luôn nhớ thương bản thân đồ tốt người mỗi lần đều chỉ sẽ dính ra tiện nghi. Luyện võ so ra kém cứu cứu ngươi. Hừ. Ra không thích hắn. Có lỗi sao? Không. Cố Giao lắc đầu. Ra không thích đọc sách. Có thể ra ra thích cần ca nhi như thế. Kỳ xả không trải qua. Ra hâm mộ Lý Dũng cùng Lục Hầu ra. Cố Tứ ra thở dài một hơi. Làm không được mới phá lệ ra thích để ý. Ra năm đó nếu có Giác ca nhi hiện tại vận khí. Ra làm được tốt hơn hắn. Ta không tin. Cố Giao nói ra. Ngũ ca là hạ khổ công phu. Ngày như vậy sợ mệt sợ khổ. Phía sau có người ngài tại thần cơ doanh chân đứng không vững. Huống chi ngài đặc biệt làm người tức giận. Nhân duyên cũng không ánh nắng rộng rãi ngũ ca tốt. Lúc này đổi Cố Tứ ra bó tay rồi. Hì hục sau nửa ngày mới lên tiếng. Giao giao tổn thương ra mặt mũi. Không mang ngươi chơi. Cố Giao cứng ép nuốt xuống thốt ra hùng hài tử. Để cho người ta cho Cố Cẩn đưa tin tức. Sổ gấp phải lần nữa viết qua. Nàng tin tưởng Cố Cẩn sẽ còn tiếp tục dâng sổ gấp. Chân chính có tài cán người. Không sợ bị Cố Tứ ra vượt lên trước. Quả nhiên Cố Cẩn đến tin tức về sau, đốt viết xong sổ gấp, lần nữa ngồi xuống nâng bút viết mới sổ gấp. Sáng tỏ ánh nến chiếu ứng Cố Cẩn khuôn mặt, hắn giống nhau tức hướng bình tĩnh trầm ổn. Không có phàn nàn, không có hối hận. thậm chí cũng không có bị cha hố phiền muộn. Trong cung, Lục Tranh đoạt trước một bước chặn lại đưa cho Long Khánh Đế tin tức. Hầu ra, làm như vậy có thể hay không để cho bệ hạ hiểu lầm Vĩnh Lạc Hầu Thánh Nữ cũng là rất được sủng ái. Lục Tranh vân đạm phong khinh nói ra một cách chờ chữ. Thẳng đến Long Khánh Đế thu đến Thánh Nữ đưa vào cung thư về sau. Liên quan tới tại chữ chân lâu. Cố tứ gia cùng Thánh Nữ giao phong sự tình mới bạo phát đi ra. Hậu cung cùng tiền triều cùng nhau chấn động. Lúc đầu đối với cố tứ gia có mấy phần nịnh nọt hậu cung phi tần môn. Lúc này đem cố tứ gia coi như cứu tinh. Hoàng thượng liền một cái. Các nàng không chiếm được. Cũng không muốn để cho cùng là nữ nhân Thánh Nữ được còn không bằng để cho Hoàng thượng sủng ái Vĩnh Lạc thời gian. Run rẩy đi. Cặn bã cha 87 chương 886 thần nhìn không được Long Khánh Đế cho dù sủng ái Vĩnh Lạc Hầu. Tổng sẽ không đem Vĩnh Lạc Hầu nhốt vào trong hậu cung. Thánh Nữ thật sự là sẽ vào cung làm phi. Nàng vốn là có thiên tiên đồng dạng dung mạo. Chưa vào cung đã để Long Khánh Đế ba phen mấy bận phá lệ. Vì nàng chuyên môn xây dựng biệt viện. Thậm chí đem trong hậu cung tốt nhất cung điện đều thưởng cho Thánh Nữ. Mặc dù nàng chưa vào cung cũng đã hậu cung phi tần công địch. Ngày xưa minh tranh án đấu cung phi đều đem Thánh Nữ coi như địch nhân lớn nhất. Mặc dù có hoàng tử bên người hoàng phi đều không ngoại lệ. Có hoàng tử phi tần không thèm để ý bệ hạ sủng ái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Nhưng tuyệt không thể hoàng thượng chuyên sủng Thánh Nữ một người. Hậu cung phi tần đều là người thông minh cũng không nguyện ý làm cái thứ nhất cùng Thánh Nữ tranh thủ tình cảm người. Tuy là mọi người đồng tâm hiệp lực nhằm vào Thánh Nữ. Nhưng lại không dám làm chim đầu đàn. Đi dò xét bệ hạ danh giới cuối cùng. Gây bệ hạ phiền chán. Vĩnh Lạc Hầu đột nhiên xuất hiện, nhằm vào Thánh Nữ, hậu cung phi tần cực kỳ vui mừng. Liền xem như Thái Hậu nương nương nghe nói về sau. Cũng cho cố tứ gia đưa không ít ban thưởng. Ám chỉ hắn không ngừng cố gắng. Tranh thủ để cho Hoàng thượng lạc đường biết quay lại. Thoát khỏi Thánh Nữ mị hoặc. Đối ngoại tộc đưa tới nữ tử Thái Hậu nương nương bản năng không thích. Huống chi hoàng đế còn bày ra đối với Thánh Nữ chuyên sủng đến cái này càng làm cho Thái Hậu lo lắng không thôi. Tiền triều quan viên nghe được cố tứ gia cái kia phiên ngôn từ về sau, các văn thần đều cảm thấy mình lưng muốn ủng hộ thẳng. Các võ tướng càng là nhiệt huyết, ngao ngao vì cố tứ gia gọi tốt. Trấn quốc công truyền lời ra. Ta đây cái thông gia mặc dù bởi vì thân thể suy nhược. Trưởng bối không muốn không có theo võ. Đã có nam nhi nhiệt huyết cốt khí phải biết Trấn quốc công Lục Hằng có thể là rất ít khích lệ người. Càng sẽ không bởi vì ăn cần quan hệ liền công nhiên tỏ thái độ. Trấn quốc công coi trọng Lục Tranh đồng thời cũng là thật tâm coi trọng cố tứ gia. Ngự thư phòng, Long Khánh Đế lại nhìn đã từng cực kỳ để cho mình cảm động thư lúc, không có đến một trận buồn nôn. Thánh Nữ làm được cực kỳ. Đối với chấm không đủ thành tâm, so ra kém cố chạm. Vừa, định phụ họ tổng quản thái giám sau khi nghe được nửa câu quyết đoán ngậm miệng lại. Chẳng lẽ Vĩnh Lạc thời gian đối với bệ hạ chính là thành tâm đạo lý là không sai, có thể nghe có mấy phần quái gì. Long Khánh Đế không vui nói ra. Nhưng nếu không phải tại cố chạm trước mặt ăn phải cái lỗ vốn. Nàng xông ra tai họa. Nàng sẽ viết tình ý giả dích thi từ cho chấm mấy ngày trước đây Thánh Nữ còn hướng mình đùa nghịch tiểu tính tình. Lãnh đạm. Không xa không gần. Long Khánh Đế xem ở Thánh Nữ mỹ nhan bên trên, nguyện ý tha thứ một hai. Dù sao Thánh Nữ là một cách khác để cho Long Khánh Đế có thể phân rõ ràng tướng mạo người A. Bệ hạ Tố Cẩn thượng thư cho ngài. Ân. Lúc trước Long Khánh Đế biết được Tố Cẩn tại trong phòng giam sao chép Phật Kinh về sau. Liền phái thái giám đưa đi không ít trong cung tàng sách cho Tố Cẩn. Cũng mệnh lệnh Tố Cẩn viết một chút đọc sách tâm đắc cho Long Khánh Đế nhìn. Tổng quản thái giám tự mình từ tiểu thái giám trong tay tiếp nhận tấu chương, nộp cho Long Khánh Đế ngự lãm. Long Khánh Đế mở ra xem, sắc mặt càng lộ ra âm trầm. Tố Cẩn không có đề cập trợ giúp vấn đề lương thực, mà là cẩn thận liệt cử. Thánh Nữ ở tại bộ lạc mấy lần phản bội. Trung Nguyên đại binh tiếp cận, bọn họ tất nhiên bỏ cho hàng đáp ứng tiến cống xưng thần. Đợi đến đại quân rút lui, bọn họ liền mang theo keo kiệt đồ vật tới triều bái, lại mang đi đại lượng ban thưởng. Cố Cần cẩn thận phân tích nguyên nhân, thậm chí liệt ra bởi vì bộ tộc chỗ tại vị trí địa lý nguyên nhân. Tôn thánh nữ bộ tộc càng thân cận Mông Cổ Thát Đát. Nhìn ra được Cố Cần xác thực đọc rất nhiều sách, liền xem như thánh nữ đều không biết mình bộ tộc sâu xa. Cố Cần có thể từ bọn họ bộ tộc xuất hiện giảng thuật đến bây giờ. Cố Cần nói, lần này bọn họ đưa lên thánh nữ, đơn giản là Lục Tranh đem bọn họ thiếu sợ. Cho nên xá cái này sớm có tâm gả đi Mông Cổ Thát Đát đến thánh nữ Long Khánh Đế trọng trọng vỗ bàn một cái. Cố Trạm vừa rồi tại chữ chân lâu nói cái gì thánh nữ cùng Thát Đát dũng sĩ chui rừng cây nhỏ đầm lầy tổng quản thái giám cúi đầu. Ngài đây không phải đều nhớ sao? Không nhìn Cố Cần sổ gấp. Chấm còn không biết phụ hoàng cùng hoàng tổ phụ ăn nhiều như vậy thua thiệt. Bị một đám ba tâm hai ý phiên bang đùa bỡn xoay quanh. Rất tốt. Cố Tam thiếu gia so Cố Tứ gia có lý luận căn cứ, cha con bọn họ đây là hợp lại đến hố chết thánh nữ a. Phụ hoàng bị lừa, chấm lại không thể dẫm lên vết xe đổ, tổng quản thái giám lần nữa cảm thán. Cố Cần đối với bệ hạ tâm sự nắm chắc quá mức tinh chuẩn. Long Khánh Đế to lớn nhất chỗ bẩn không phải cùng Trấn Quốc công phu nhân sinh ra Lục Tranh, mà là hắn là cung biến thượng vị. Dù là hắn lại nhiều che lấp, đều không thể phủ định sự thật này. Long Khánh Đế nguyện vọng lớn nhất chính là làm được so tiên đế tốt hơn. Tiên đế bị phiên bang lừa gạt, hắn liền tuyệt không thể lại bị lừa gạt. Bệ hạ, bệ hạ. Cố Tứ gia thanh âm truyền vào. Long Khánh Đế án lấy huyệt thái dương. Hiện tại không cho Cố Trạm tiến đến. Còn kịp sao lảo đảo. Cố Tứ gia trực tiếp chạy vừa tiến đến. Hắn đầu đầy mồ hôi. Không còn kịp rồi. Long Khánh Đế thở dài một tiếng. Ngươi chạy chậm chút, chấm lại đi không nổi, không cần lo lắng. Không sai. Hắn đi không được lúc này coi như hắn không có ở đây ngự thư phòng. Lấy Cố Trạm cuống quýt bộ dáng, hắn là bất kể như thế nào cũng phải bị Cố Trạm tìm tới. Ngươi thế nào chạy ra một thân mồ hôi? Long Khánh Đế nghĩ đến Cố Trạm có phải hay không đến cáo trạng hắn đối với thánh nữ có thêm vài phần không vui. Lại không nghĩ để cho Cố Trạm lại níu lấy thánh nữ không thả. Kể một ít tổn thương hắn mặt mũi lời nói. Cố Tứ gia nhẹ nói. Thần hồi cung lúc, trải qua một chỗ trà lâu. Ngài biết được thần thích nghe thư, cũng thích xem thoại bản. Tại trong trà lâu nghe kể chuyện nói. Nói ngài vì Man Di mà làm ra hy sinh. Nói ngài là vì Man Di thần phục mới nhận lấy thánh nữ, còn muốn thâm vốn. Một chút bạc. Cố Tứ gia vò cái trán. Thần cùng những người kia đánh một trận. Thần nói là bệ hạ sủng hạnh thánh nữ. Ngài tại thánh nữ trên người tìm cách việc vui. Cũng không phải là bị thánh nữ vấy liền đến. Đuổi là đi. Nữ tử mới có thể bị coi như lễ vật, đưa đi hòa thân ngươi bị đánh đúng. Cố Tứ gia không phục nói ra. Gia lúc ấy không có biểu hiện thân phận. Lại là mắt mù. Liền bị nhị luận bệ hạ người cùng nhau tiến lên. Thần không thể tác động đến Giao Giao. Đem thị vệ đều để lại cho Giao Giao. Thần trên người chịu hai lần. Không đau. Bệ hạ không cần đau lòng thần. Chấm nói là đánh thật hay? Long Khánh Đế hung hăng cho đi Cố Trạm bả vai một bàn tay. Ngươi cứ như vậy xông đi lên. Không đánh ngươi đánh ai? Rõ biết mình có mắt bệnh không nhìn thấy. Còn dám tiến lên ngươi liền sẽ không trực tiếp trở về tìm chấm. Ngươi nghĩ đến dùng thị vệ bảo hộ nữ nhi. Liền không nghĩ tới để cho thị vệ thu thập bịa đặt người. Long Khánh Đế có mấy phần lo nghĩ. Ngươi không phải là một hồ đồ. Trước kia không phải là ỷ thế hiếp người. Nhiều người khi dễ người thiếu, mỗi lần đánh nhau ngươi đều trốn ở người sau. Bệ hạ nói không sai, thần xác thực đang đánh nhau lúc luôn luôn trốn đi. Thần chưa từng có trực tiếp cùng người giao thủ. Dù là những người kia nhục mạ thần tổ tông, thần cũng duy trì lý trí tỉnh táo để cho thị vệ động thủ. Cố Tứ gia sờ soạng một cái mồ hôi, nghiêm mặt nói. Nhưng lần này không giống nhau. Thần nghe được bọn họ bố trí bệ hạ. Mượn không biết cách nào hướng thoại bản hí thuyết bệ hạ sự tình. Thần lại nhịn không được. Chỉ muốn tự tay xé nát bọn họ miệng. Lấy chính bệ hạ anh minh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 87 chương 888 ngủ long sàng thần nhẫn không được bọn hắn chỉ trích bệ hạ đám người này tâm địa quá xấu rồi. Cố tứ gia mí mắt hồng hồng. Tức giận nói ra. Bệ hạ. Đám người này còn nói cái gì nếu là tiên đế thái tử còn tại lời nói. Ngày so tiên đế thái tử mạnh hơn nhiều lắm. Có thể cũng bởi vì hắn bệnh chết. Không đăng cơ. Bọn họ liền huyễn tưởng hắn sẽ là cái minh chủ. Lại đối với bệ hạ vất vả trị quốc. Điều động lục hầu gia cùng lý một đầu dương oai man di làm như không thấy. Long khánh đế khuôn mặt hòa hoãn trong lòng nóng hổi. Hắn nhìn xem cố chạm ánh mắt càng ngày càng tường hòa cưng chiều. Tổng quản thái giám muốn nói. Mình cũng có thể nói. Chỉ có xấu hổ hay không đều có thể nói ra cổ tứ gia lời nói này. Cho thỏa đáng chỗ, ai còn cần thể diện a? Đáng tiếc trừ bỏ cố tứ gia bên ngoài. Người khác nói đến dễ nghe đi nữa. Bệ hạ cũng không tin người khác là mông ngựa không chụp tốt. Xíp tại đùi ngựa bên trên. Vĩnh Lạc Hầu mỗi một câu đều rơi tại hoàng thượng trên ngực, an ủi bệ hạ. Mẹ nó! Người với người có thể so sánh sao bưng lấy tấu chương. Loay hoay tóc đều rơi từng thanh hà đại nhân đứng ở cửa. Mắt thấy cố tứ gia bị long khánh đế vuốt ve đầu. Liền xem như vì A Kiều, hà đại nhân trong lòng ước ao ven tỷ cũng mau không đè ép được. Giao nha đầu ai, nhường cha ngươi làm người đi, làm liếm chó không tốt, cho chúng ta lưu con đường sống. Cố sao hạ giọng, ngươi nghe ai nói qua liếm chó cha ta hừ hừ. Hà đại nhân rủ xuống mí mắt, không muốn xem long khánh đế cùng cố tứ gia quân thần cùng nhau quả thực cay con mắt a. Hai ngày trước, không phải cùng cha ngươi uống rượu nha, hắn còn nhớ rõ dạy ta làm sao liếm bệ hạ. Hà đại nhân cùng cố sao rời xa của ngự thư phòng, cũng không thể lúc này cắt ngang dịu dàng thắm thiết cái kia đôi quân thần. Vì A Kiều, hà đại nhân nguyện ý nhượng bộ. Dù sao ôm tứ gia đuổi loại sự tình này, ôm một cách cũng thành thói quen. Cố tứ gia một phen thần thao tác, ngược lại để hà đại nhân tại trong giới trí thức thanh danh khá hơn một chút. Tại hà đại nhân chủ trì thanh tẩy tham quan về sau. Triều thần đối với hà đại nhân vị này thủ phụ tin phục mấy phần. Dù sao hà đại nhân ngay cả mình thân tín đều thu thập. Đương triều thủ phụ đổi ôm Vĩnh Lạc Hầu đuổi loại sự tình này. Nói ra mất mặt có thể hiệu quả tiêu chuẩn. Trọng yếu nhất người khác đều cho rằng hà đại nhân là cố tứ gia đều chỗ dựa. Trước kia đi ta cho là mình là đệ nhất liếm chó, về sau nha. Ta không bằng cha ngươi a. Hà đại nhân cùng cố sao nói chuyện phiếm cũng không che giấu, ta phải hướng cha ngươi học thêm học. Cố sao? Nàng cũng không biết mình sao liền đem hùng hài tử dạy thành liếm chó. Cha ta còn cần hà đại nhân giúp đỡ. Không đúng. Hà đại nhân 45 đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Phiền muộn nói ra. Hắn có núi dựa lớn nhất. Bề hạ hiện tại đối với hắn sủng ái. Có lẽ là liền lục hầu gia đều đè tới. Không chừng ngày nào. Lục tranh cũng phải ôm quấn tứ gia đùi suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ đúng rồi. Trong trà lâu thực sự có người chào phúng bệ hạ hà đại nhân nhẹ nói. Lại bị cố tứ gia chặn lại tin tức này truyền đi quá nhanh. Cha ngươi vận khí cũng quá tốt rồi. Cha ngươi xông đi lên đánh nhau. Ngươi liền không có ngăn đón cố sao nhìn lên trời. Mặc dù cố tứ gia là lão thiên thân nhi tử, cũng sẽ không luôn có trùng hợp như vậy. Sự tình từ thánh nữ dần dần đến long khánh đế sủng ái về sau, Lục tranh cùng nàng tam ca liền bắt đầu chậm rãi bố trí. Lục tranh đem thánh nữ lấy tới kinh thành, chỉ vì phân tán long khánh đế đối với cố sao lực chú ý. Cũng không phải là dự định bưng ra cái phiên bang sủng phi. Hơn nữa Lục tranh bản thân giết quá nhiều man di. Giữa bọn hắn có huyết hải thâm cừu. Hiện tại Man Di đối với Lục Tranh e ngại. Một khi thánh nữ được sủng ái, ai có thể bảo chứng Man Di sẽ không mượn cơ hội này ám hại Lục Tranh. Long Khánh Đế mặc dù không hồ đồ, có thể Lục Tranh trên người tranh luận quá nhiều, cừu hận hắn quá nhiều người. Khó tránh khỏi đám người này sẽ không hùn vốn tính toán Lục Tranh. Từ khi hâm mộ bên trên cố sao về sau, Lục tranh tâm tư thì có chỗ chuyển biến. tuyệt không thể để cho Cố Sao làm quả phụ, không có người so Lục Tranh đối với nàng tốt hơn. Đem Cố Sao giao cho Cố Cẩn chiếu cố, Lục Tranh đều không yên lòng. Bởi vậy Lục Tranh nhìn như cùng bình thường một dạng, tự phụ cao ngạo, bí mật không ít bố trí sát chiêu. Lại thêm một cái Cố Cẩn, hai cái này tựa như bạn tựa như địch nhân sớm đã liên thủ. Hà đại nhân chỗ nào vẫn không rõ, ta thực sự mẹ nó hâm mộ Cố lão tứ, hắn cũng nuôi con gái. Lại không thấy Cố tứ gia nuôi nhi nữ. Có thể coi là Cố tứ gia không muốn nhi nữ đều có chỗ độc đáo. Ngươi làm cái gì người đều có thể mê hoặc hoàng tử nha, Cố tứ gia có được hôm nay. Trừ bỏ không biết xấu hổ bên ngoài. Con cái đối với hắn trợ lực cũng là rất nhiều. Trong ngự thư phòng. Long Khánh Đế vỗ nhẹ nhẹ lấy Cố Trạm bả vai. Cảm khái nói. Về sau lại nghe đến mấy câu này. Ngươi không cần tiến lên. Chấm sẽ phái người thu thập bọn họ, thần không phải không nhìn xuống nha. Bệ hạ. Ngài không thể ghét bỏ thần vô dụng. Thần đại sự a không. Không cách nào vì bệ hạ an dân chinh chiến. Nhưng là đánh chết đám kia chỉ trích bệ hạ người. Thần vẫn có thể làm đến. Cố tứ gia phảng phất tuyên thể đồng dạng. Nghiêm túc. Nhưng mà đột nhiên nhích miệng. Đè lên bản thân ba sườn. Có đau một chút. Bất quá. Không có việc gì. Thần nhịn được đi đem thái y đều gọi đến. Cho chấm vĩnh lạc hầu bắt mạch. Tuân chỉ. Tổng quản thái giám cẩn thận từng ly từng tí đối với vĩnh lạc hầu nói. Ngài theo nô tài. Đi chấm nghỉ ngơi địa phương, chấm trước tiên phải biết được Cố Trạm tình trạng cơ thể. Thần không dám. Cố tứ gia vội vàng từ chối. Thần có tài đức gì để cho bệ hạ như thế ăn sủng a? Thần đã cực kỳ bị triều thần ghi hận. Hướng ngươi phần này trung tâm đã làm cho chấm lại sủng ngươi một chút. Long Khánh Đế vẻ mặt ôn hòa. Đi thôi. Không cần sợ triều thần bất mãn. Có chấm tại. Ai cũng không thể nói trước ngươi đa tạ bệ hạ. Cố tứ gia bị tổng quản thái giám đỡ lấy đi ngự thư phòng bên cạnh điện thờ phủ nghỉ ngơi. Đáng tiếc a, gia không nhìn thấy. Cố tứ gia đông sờ sờ, tây đụng đụng, hưng phấn đến cực kỳ, nơi nào còn có vừa rồi toát ra cảm giác đau đớn. Tổng quản thái giám nhích mép một cái theo cố tứ gia làm ầm ĩ. Cùng là trừ bỏ Lục Hầu ra bên ngoài, cố tứ gia là cái thứ hai ngủ long sàng người. Khó trách cố tứ gia hiếu kỳ. Cố Sao nghe nói về sau, viện cây cột thở nửa ngày, cha a, ngài thực sự là ta cha ruột a. Coi như ngự sử lại không muốn tìm cố tứ gia phiền phức, nhưng cũng không thể coi như mắt mù không nhìn thấy a. Nàng còn được đi tìm Lục Tranh một chuyến, cùng hắn thương lượng làm sao trừ khử cố tứ gia ngủ ở long sàng sự thật. Ngày đó Lục Tranh tính toán thánh nữ lúc tuyệt đối nghĩ không ra cố tứ gia tự do phát huy sẽ là như thế. Đặc sắc tuyệt luôn xảy ra lớn như vậy sự tình. Vẫn là Cố Trạm chạy tới nói cho chấm. Chấm nuôi các ngươi là bất tài. Long Khánh Đế rất tức giận. Thanh âm lại giống như đè ép cái gì giống như. Cũng không cao vút. Cẩm y vệ chỉ huy sứ cùng Đông Hán Hán đốc quỳ xuống yên lặng nghe tin tức. Cũng may Cẩm y vệ chỉ huy sứ mang đến kiểm chứng kết quả. Không là bọn họ vô dụng. Mà là cố tứ gia vận khí quá tốt. Miệng quá nhanh. Các ngươi hai cách đều cho chấm quỳ đi ra bên ngoài. Tránh khỏi nhau nhau đến Cố Trạm hai người yên lặng đứng dậy. Yên lặng quỳ gối lạnh như băng bên trên. Lẫn nhau riêng phần mình nội tâm thở dài một tiếng. Cố tứ gia. Ngươi cướp chúng ta bát cơm rồi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 87 chương 889 gen mỗi cách đến ngự thư phòng chuyện thần tử đều tận lực hạ giọng. Bởi vì Long Khánh Đế thanh âm nói chuyện cũng không cao. Xem như thần tử, ngươi còn muốn so bề hạ giọng cao, bởi vậy cố tứ gia giấc ngủ này rất là thơm ngọt. Mà Vĩnh Lạc Hầu được sủng ái nghe đồn lần nữa truyền ra mở đi. Rất nhiều người đều đã miễn dịch, dù sao thỉnh thoảng liền bộc phát ra loại này nghe đồn. Có người đánh cược Long Khánh Đế còn có thể làm sao sủng ái, cố tứ gia công nhận lý do thoái thác là không có sủng ái nhất. Chỉ có càng sủng ái. Nhất xoắn suýt đám người hiển nhiên là các ngự sử. Dâng thư vạch tội cố tứ gia đi, ngự sử sợ bị bệ hạ ở trách. Không vạch tội đi. Triều thần thấy thế nào bọn họ về sau còn thế nào nghe tiếng tấu sự tình, quả thực là muốn ngự sử mệnh các ngự sử tập hợp một chỗ thương lượng ra một cách đối sách. Bật hết hỏa lực công kích thánh nữ, có thánh nữ cái này ngoại tộc bia ngắm tại. Bọn họ hoàn toàn có thể rêu giao trước nhất trí đối ngoại. Để cho thánh nữ cùng Man Di không chiếm được triều đình tiện nghi. Khiến cho bệ hạ không bị thánh nữ mê hoặc. Về phần Vĩnh Lạc hầu ngủ long sàng. Thái hậu cùng Hoàng Phi đều không nói gì, bọn họ về sau lại vạch tội trước thu thập Cố Tứ Gia chứng cứ, sau đó chờ Cố Tứ Gia thất sủng sau lại nói đối với thánh nữ bất mãn sổ gấp giống như tuyết rơi giống như bay về phía Long Khánh Đế. Còn có mấy cái đạo đức thánh nhân nói thiên triều nên rộng lượng khoan dung bảo vệ nhỏ yếu nước bạn. Long Khánh Đế trực tiếp đem Tấu Cẩn Tấu Chương ném tới trước mặt bọn họ. Cái này chính là các ngươi khẩu khẩu sinh sinh nói đến nhỏ yếu đạo đức, các thánh nhân cùng nhau im lặng. Xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Tấu Cẩn tài văn chương nổi bật. Chữ nào cũng là châu ngọc. Mặc dù không có hô khẩu hiệu. Nói ra cao đại thượng lời nói. Nhưng bình thường lời nói càng có thể đánh động lòng người. Thật thà văn tự thậm chí để cho người ta có rất không thể xả thân báo quốc suy nghĩ. Các võ tướng đều nói cái này văn chương có độc, a. Đương nhiên các võ tướng dần dần đối với Tấu Cẩn sinh lòng kính nể, hảo cảm tăng nhiều. Dù sao văn thần rất khó chiếm được bọn họ tán đồng, cũng nhiều là xem thường bọn họ. Có thể Tấu Cẩn tại trong tấu chương viết không ít bọn họ vì bình định hy sinh. Tấu Cẩn phần tấu chương này dần dần lưu truyền ra. Khiến cho hắn danh dương thiên hạ. Trở thành cùng Lục Tranh có thể phân cao thấp anh tài. Vì hắn con thứ xuất thân. Không có Lục Tranh trên người nhiều như vậy kèm theo hào quang cùng gia tộc che chở. Tấu Cẩn lấy trăm học cố gắng được hôm nay địa vị. Hắn lại càng dễ được thế nhân tán đồng. Bọn họ đều suy đoán Tấu Cẩn khi nào có thể nghịch tập Lục Tranh. Cố Tứ Gia nghe bên ngoài bát quái tin tức. Bất mãn cảm thán. Tam ca của ngươi nổi danh quá dễ dàng. Hắn làm sao luôn luôn danh dương thiên hạ ra. Cố Sao vẫn là rất nghĩ đúc xúc Cố Tứ Gia tiếp tục học tập. Ta có thể đọc sách cho ngài nghe. Về sau ngài cũng có thể dựa vào tài học dương danh. Được rồi. Gia vẫn là dựa vào bệ hạ sủng ái dương danh thiên hạ đi. Gia không thèm để ý làm lộng thần. Chỉ cần ăn được chơi tốt. Gia hậu thế thanh danh liền dựa vào ngươi và Cẩn Ca Nhi. Cố Sao trầm mặc chốc lát, đưa lên chén thuốc. Cố Tứ Gia một mặt không tình nguyện uống thuốc. Nghe được Cố Sao than nhẹ, vẫn là muốn học thêm chút. Tránh khỏi ngươi đập long cái sắm đều không từ. Phúc phúc, Cố Tứ Gia kém chút đem trong miệng chén thuốc phun ra ngoài. Hắn miễn cưỡng nuốt xuống về sau, liên thanh ho khan quật cường nói, Gia không từ giao giao ngươi quá coi thường Gia. Hừ. Hắn quay người lại vừa nằm xuống. Hoàng Quý Phi đưa tới đồ trang sức. Ra một dạng cũng không cho ngươi. Đều lưu cho Duyệt Nương. Ngày cho ta mẹ còn không phải lưu cho ta mẹ, ta có thể nói rồi, nàng vốn riêng đều cho ta. Cố Tứ Gia đau lòng nhức ấp nói ra. Nàng cũng quá bất công. Duyệt Nương sao liền không muốn cho con dâu chừa chút cho tôn nữ cũng tốt à. Mẹ ta tin tưởng tam ca cùng ngũ ca tương lai đến đồ tốt cũng sẽ học ngày một dạng, lưu cho thê nữ. Cố Tứ Gia lúc này mới lại cao hứng trở lại, cùng gia học là được rồi, bất quá Cẩn Ca Nhi. Gia rất khó nghĩ hắn đối với thê tử dùng tới thực tình, về phần ngươi ngũ ca. Hắn đời này đều khó có khả năng có Hà tiểu thư có tiền rồi. Hà đại nhân những năm này tích lũy xuống không ít vốn liếng, tương lai có thể cũng là muốn cho Hà tiểu thư làm của hồi môn. Đồ vật không tải nhiều ít, trọng yếu nhất là tâm ý, trong lòng ngài có hay không chứa mẹ ta. Ai Cố Tứ Gia lỗ tai không hiểu có hơi hồng. Ngoài mạnh trong yếu. Gia cho dù đem nàng nhìn nặng nhất. Cũng chỉ so cái khác nữ nhân mạnh chút. Cố Sao lắc đầu nói. Ngài liền lừa mình dối người đi. Ngày cao hứng liền tốt hai ngày trước. Cố Tứ Gia còn cự tuyệt Long Khánh Đế ban thưởng mỹ nhân đây. Lấy cớ mú miệng lò xo. Có mắt tật. Giới sắc. Còn muốn cầu Long Khánh Đế cùng hắn cùng một chỗ giới sắc. Đương nhiên không thiếu được bị Long Khánh Đế đạp một cước. Bất quá giới sắc hai chữ nhưng cũng rơi vào Long Khánh Đế trong lòng. Ngự hoa viên. Lục Tranh lấy xuống một nhánh mẫu đơn, nhẹ nhẹ đặt ở Cố Sao trong tay. Diễm lệ mẫu đơn, nhàn nhạt hương hoa, tiêm nhiễm đến Cố Sao gương mặt ửng đỏ một mảnh, càng lộ vẻ kiều mị phong tình. Lục Tranh ánh mắt lóe lên kinh diễm chi sắc, luôn luôn tinh thông tính toán đầu óc đột nhiên trống sống, chỉ để lại Cố Sao nhẹ ngửi mẫu đơn hình ảnh. Ngự hoa viên cũng bị ngươi thừa bao sao? Cố Sao hoạt bát hỏi. Lục Tranh không hiểu lắm nàng vì sao cười đến vui vẻ như vậy. Đầu ngón tay đụng chạm nàng phấn nộn gương mặt. Không có người sẽ tới quấy rầy chúng ta ở chung. Người hắn đã đem thông hướng ngự hoa viên đường đóng cửa. Cố tứ gia bồi tiếp Long Khánh Đế uống rượu, Lục Tranh trong cung vẫn có thể làm đến. Nhưng mà đánh mặt nhanh chóng như vậy, không phải hậu cung phi tần đến ngự hoa viên ngắm hoa, mà là Lục Tranh tùy tùng đến đây bẩm báo. Cẩm y vệ tại thánh nữ tỳ nữ trên người tìm ra không ít thuốc mê. Đi qua thần y cùng thái y viện phân tích dược tính có mê hoặc người thất thố, sinh ra ảo giác công hiệu. Cố Sao hỏi đây là ý gì? Tùy tùng xin chỉ thị Lục Tranh. Gặp chủ tử gật đầu, giải thích nói, chính là làm cho nam nhân cùng nàng sinh hoạt vợ chồng, lại có thể dùng nam nhân quên cùng ai sinh hoạt vợ chồng. Hơn nữa sẽ để cho nam tử thân thể thâm hụt càng nhiều. Thái y nói, loại thuốc này đặc biệt hiếm lạ, rất khó phối trí. Cái này, Cố Sao kịp phản ứng, nói đúng là nếu là bệ hạ triệu may mắn thánh nữ, thánh nữ không vui liền có thể cho bệ hạ sử dụng thuốc mê, để cho nàng tỳ nữ thay thế thánh nữ, mà sau đó bệ hạ hoàn toàn không cách nào biết rõ ngủ ai. Tùy tùng cúi đầu. Lục Tranh cười nói, thánh nữ chưa hẳn sẽ làm như vậy. Bất quá bây giờ nàng lại nói cái gì, bệ hạ cũng sẽ không tin tưởng. Hẳn là nàng trước khi đến chuẩn bị sẵn sàng để bảo đảm cầm bản thân thân trong sạch. Cố Sao oán trách giống như nhìn Lục Tranh một chút, thánh nữ chẳng lẽ nghĩ đến cùng Lục Tranh phát triển một đoạn a? Mặc dù ăn dấm không tốt, có thể Cố Sao là nữ nhân à? Ai sẽ thích đối với mình nam nhân phát hoa si nữ nhân? Hơn nữa thánh nữ này tấm diễn xuất, mặc dù cầu huyết, có thể bảo vệ cầm sử nữ chi thân. Vạn nhất cảm động Lục Tranh đâu? Lục Tranh rõ ràng cảm thấy Cố Sao tức giận. Mặc dù không quá hiểu vì sao tức giận, hắn để cho thị vệ lui ra, cánh tay vòng qua Cố Sao vòng eo, hướng trong lồng ngực của mình một vùng, khẽ cười nói, nàng đây là tìm đường chết. Hoàng thượng đối với nàng, lúc đầu sơ phong làm phi, bây giờ có thể cho một tài tử cũng không tệ rồi. Ta không phải vì nàng. Cố Sao nhìn qua Lục Tranh mỉm cười con mắt, ngươi là người của ta, ai cũng đừng hòng đoạt. Run rẩy đi. Cặn bã cha 87 chương 890 nhẫn tâm. Cố tứ gia Long Khánh Đế được cẩm y về hồi báo, giận tím mặt. Cố tứ gia mắt say lờ đờ mông lung, chống đỡ lay động thân thể. Thần liền nói thánh nữ không phải là một tốt, quả nhiên có gì tâm. Hoàng thượng, nữ nhân xinh đẹp đều không thể tin, các nàng nhất biết gạt người. Câu nói này không thua gì lửa cháy đổ thêm dầu. Long Khánh Đế càng thấy bị thánh nữ làm nhục. Thánh nữ vì sao sẽ mang đặc thù dược? Nàng thanh bạch rốt cuộc muốn lưu cho ai? Cầm y về cũng không dám nói tiếp, đâm Long Khánh Đế chỗ thương tâm. Cố tứ gia không nhẹ không nặng nói thầm, nàng chẳng lẽ có người trong lòng? Nếu không phải là nghĩ mượn cơ hội này hố một cái, để cho bệ hạ cùng trọng thần quân thần bất hòa Cố Trạm Lữ bố đùa giỡn điêu thuyền, còn có đồng chắc cái kia xuất diễn không phải như vậy? Hát Cố tứ gia lộ ra đặc biệt vô tội, bệ hạ đương nhiên sẽ không bị nàng hồ lộng qua. Thánh nữ tính lầm, chỉ là thần hiếu kỳ a, thánh nữ đến cùng coi trọng ai, muốn hãm hại ai? Đột nhiên Cố tứ gia khuôn mặt bạc thêm vài phần, nhảy dựng lên liền mắng, cầu thí thánh nữ, tiện nhân, thấp hèn cây non, nàng đây là vì chính mình bộ tộc trả thù bệ hạ a. Long Khánh Đế không nghĩ tới Cố Trạm mắng chửi người giống như đàn bà đanh đá, rất khó nghe. Ngươi cho chấm im miệng, đường đường hầu ra miệng ra thô tục, ngươi không chê mất mặt vô lễ hoàng thượng? Thần đều mắng chửi người, còn cần nói cái gì lễ phép? Bệ hạ, thần tức giận thánh nữ cố ý hãm hại Lục hầu ra. Cố Tứ Gia sờ soạng một cái con mắt, nàng quá xấu rồi, vì báo thù bất kể đại giới. Long Khánh Đế khuôn mặt âm trầm tựa như có thể chảy ra nước. Ngươi không muốn cầm Kịch Nam nói sự tình, nàng chưa chắc có lòng này. Bệ hạ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lục Hầu Gia vì nước chinh chiến, hắn không nên bị một cách đưa cho ngài đồ chơi tính toán như thế. Cố Tứ Gia quỳ xuống ôm Long Khánh Đế đùi. Lục Hầu Gia thật thê thảm ạ. Hắn kiến công lập nghiệp, trở lại triều đình, trở lại bên người ngài, lại phải thừa nhận các phương chỉ trích, còn có người ở sau lưng của hắn đâm đao. Hắn đã làm sai điều gì? Bất quá chỉ là bị Trấn Quốc công phu người sinh ra đến, bất quá chỉ là chiến công hiền hách, bất quá chỉ là bệ hạ sủng ái tín nhiệm hắn. Hắn nhận chịu quá nhiều không nên hắn tiếp nhận đồ vật. Bây giờ còn muốn bị một cách chủ động trở thành bệ hạ nữ nhân thánh nữ ái mộ. Cố Tứ Gia quen thuộc giống như dùng long bào lau nước mắt, nức nở nói. Hắn tại chinh chiến lúc, thánh nữ nhất định nhìn thấy qua hắn, không chừng liếc thấy bên trên hắn. Dù sao Lục Hầu Gia tuổi nhỏ anh tuấn, lại là thống lĩnh thiên quân vạn mã tướng quân, thánh nữ đồng tâm. Ý ngươi là nàng ái mộ bên trên bức bách nàng tộc nhân thần phục, giết chóc nàng tộc nhân tranh nhi. Long Khánh Đế nghĩ đến hất ra hướng bản thân long bào bôi nước mũi Cố Tứ Gia, có thể bị Cố Tứ Gia quấn lên, không cần bạo lực là không vung được. Dù sao Cố Tứ Gia có thể có nhiều năm ôm đùi kinh lịch, kinh nghiệm đặc biệt phong phú. Nàng đầu óc chẳng lẽ có bệnh không để ý tộc nhân chết ở Lục Tranh trên tay bệ hạ. Có đôi lời là ngược luyến tình thâm, càng là liên quan đến thù nhà hận nước, phụ mẫu mối thù, phá nhà mối hận, yêu càng sâu. Không có cái gì cừu hận là ái tình không giải quyết được. Nếu là không thể giải quyết, cái kia chính là ngược không đủ tàn, yêu không đủ sâu. Long Khánh Đế bữa cơm đêm qua kém chút phun ra, nhìn thấy Cố Sao một lời khó nói hết đứng ở cửa, giơ tay lên điểm một cái. Cố Sao, ngươi cho ngươi cha nhìn cái gì thoại bản, ngươi sẽ không sợ hắn có một ngày bị hôn gốm đầu ấp triệt để hỏng? Cố Sao quỳ xuống, không cách nào giải thích. Về sau nàng cho Tam Ca giảng tiểu thuyết tài liệu lúc, nhất định phải tránh đi Hùng Hài Tử. Hắn làm sao như vậy sẽ nghe càng hiếm thấy hơn là cực dài phát huy. Kỳ thật nàng lúc ấy nói cho Tam Ca nghe lúc, không ác tâm như vậy, kết cục đương nhiên là đảo ngược. Cố Tứ Gia không rảnh quản Cố Sao, tiếp tục nói. Bề hạ minh giám, thần vẫn cho rằng thánh nữ cùng nàng tộc nhân đều không quá bình thường. Toàn tộc cung cấp nuôi dưỡng thánh nữ, nói cái gì thiên tuyển chi nữ, sẽ ăn trạch bọn họ bộ tộc. Thánh nữ muốn cái gì, cho cái gì, sinh hoạt hậu đãi. Có thể thánh nữ cũng không có cho bọn họ mang đến phúc phận. Ngược lại mấy lần bị Lục Hầu Gia đánh bại, ngài có thể tính một khoản. Nuôi thánh nữ bạc bắt đầu sao có thể cải thiện không ít tộc nhân sinh hoạt. Không biết huấn luyện chiến sĩ, tuyên dương khắp trốn thánh nữ, đây không phải có bệnh. Là cái gì thánh nữ có thể mang đến lương thực có thể khiến cho Lục Hầu Gia lui binh bọn họ kỳ hoa tín ngưỡng nuôi thành càng thêm kỳ hoa thánh nữ. Không biết cảm ơn che chở tộc nhân, chỉ biết được tình yêu đùa nghịch tâm cơ. Bệ hạ, người như vậy sống sót cũng là lãng phí lương thực. Long Khánh Đế trầm ngâm. Hà đại nhân thầm nói, Cố Tứ Gia đây là tai họa một cách phiên bang công lực càng mạnh. Thần trước kia cho rằng thánh nữ ba phen mấy bận khiêu khích Giao Giao, là bởi vì nàng biết rõ thần nữ so với nàng xinh đẹp, so với nàng hiểu chuyện hiếu thuận, so với nàng thông minh già dặn. Cố Sao bị Cố Tứ Gia ngay thẳng lời nói thổi phồng đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Nàng ghen ghét Giao Giao, lúc này mới luôn luôn ở không đi gây sự. Dù sao nữ nhân ghen ghét tâm cũng là rất mạnh. Tựa như thánh nữ sảng này bị toàn tộc bưng lấy người, nhất là dung không được so với nàng còn xuất sắc hơn nữ tử. Cố Tứ Gia không nhẹ không nặng cho mình một bàn tay. Thần còn chưa đủ thông minh, mù mắt, tâm cũng không số. Thánh nữ căn bản cũng không xứng đáng cùng thần nữ tướng so. Chính là thánh nữ cùng bất kỳ một cách nào trung nguyên nữ tử so sánh, thánh nữ đều kém xa tít tắp. Bất quá là một dùng mỹ mạo che giấu nàng dơ bẩn linh hồn tục vật thôi. Bệ hạ, thần khẩn cầu ngài ban được chết thánh nữ. Cố Tứ Gia hiếm thấy thái độ kiên quyết, thánh nữ đối với Lục Tranh cố ý, đừng hỏi hắn là làm sao biết. Hắn tuyệt không thể cho phép thánh nữ tính toán Lục Tranh. Thậm chí cướp đi Giao Giao, người trong lòng nam nhân khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm. Hắn phải đem dụ dùng Lục Hầu gia phạm sai lầm thánh nữ giết chết. Coi như không hoàn toàn là vì Giao Giao, hắn cũng không thể bỏ qua thánh nữ. Dù sao Lục Tranh thế nhưng là Cố Tứ Gia chỗ dựa. Chỗ dựa đổ, hắn cũng là đau lòng. Long Khánh Đế trần chờ. Thánh nữ quả thực xinh đẹp. Hắn phí không ít công phu. Còn không có chịu may mắn thánh nữ. Cứ như vậy ban được chết thánh nữ. Hắn không quá cam tâm. Rốt cuộc là bọn họ đưa tới. Chấm cũng không dễ tùy tiện liền xử tử nàng. Cố Trảm ngươi lo lắng. Chấm tự có chừng mực. Chấm tổng sẽ không bị nữ nhân ảnh hưởng. Cố Tứ Gia mím mím khóe miệng. Lúc trước Đồng Trác cùng Lữ Bố cũng nghĩ như vậy. Một nữ nhân mà thôi. Có thể nữ nhân đùa nghịch tâm cơ, nam nhân chưa hẳn có thể né tránh được. Hắn trước sau hai vị thê tử để lại cho mình hiểu sâu giáo huấn. Chớ xem thường nữ nhân, nam nhân cũng sẽ bị nữ nhân nắm mũi dẫn đi. Long Khánh Đế tự phụ lại đa tình, dễ dàng nhất bị nữ nhân mưu hại. Bệ hạ, ngài đừng quên cái viên kia bí dược trừ bỏ tác dụng đặc biệt bên ngoài còn có thâm hụt long thể hiệu quả. Cố Tứ Gia lời nói khiến Long Khánh Đế đổi sắc mặt. Thánh nữ lại nhảy. Thiên tuyển chi nữ thần kỳ không có gặp. Vạn nhất nàng lại làm ra cái gì bí dược đến đâu bệ hạ. Ngày long thể quan trọng. Ngày một người người mang thiên hạ an nguy. Nếu là có nguy hiểm. Ngài để cho bách tính như thế nào, thần không còn biện pháp nào sống thêm. Cố Tứ Gia lần nữa nghẹn ngào. Thần không thể không có bệ hạ a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 87 chương 891 chấm phiền ngươi. Cố Trảm Cố Tứ Gia gào khóc. Giống như khóc lăng đồng dạng. Cố Sao rất muốn nói một câu có chừng có mực, làm không cẩn thận gây Long Khánh Đế không thích. Long Khánh Đế quả nhiên từ sắc mặt âm trầm dần dần chuyển thành bất đắc dĩ. Không nhẹ không nặng dùng mặt mềm dày chân đá Cố Tứ Gia chống đỡ thân thể cánh tay. Chấm còn chưa có chết đây, không cần đến ngươi khóc tang. Bệ hạ, thần nhất thời nhịn không được a. Chờ chấm đến đại nạn lúc, ngươi lại gào cũng được, thần sợ là ngài không thấy được. Ngươi có phải hay không nghĩ tức chết chấm? Long Khánh Đế rất muốn đem Cố Tứ Gia đầu gỡ ra nhìn xem. Bên trong đến cùng chứa cái gì? Có phải hay không cũng là rơm dạ? Vẫn là thiên hạ ít có vật hiếm lạ. Bởi vì thần nhất định đi ở bệ hạ trước đó, thần muốn đem tốt nhất ký ức lưu cho ngài. Ngươi cho chấm im miệng. Long Khánh Đế một lời khó nói hết. Câu nói này ngươi lại là từ đâu nghe tới? Là thần tự mình nghĩ đến. Là thần biểu lộ cảm xúc. Bởi vì thần biết được mình không thể cả một đời được sủng ái. Có thần làm bạn bệ hạ một ngày, không thể để thánh nữ hàng ngũ tổn thương bệ hạ. Lời này ngươi xác định không phải từ? Long Khánh Đế án lấy huyệt thái dương, ánh mắt không tự nhiên lại. Thánh nữ các nàng không đả thương được chấm, ngươi lại có thể để cho chấm ba ngày ăn không ngon đi. Cố Sao trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ Cố Tứ Gia lại đào hố thành công? Câu nói này người khác cũng đối Long Khánh Đế nói qua là Lục Hoàng Hậu sẽ không. Lục Hoàng Hậu tính tình cương nghị, cho dù ái mộ Long Khánh Đế cũng sẽ không lưu lại như thế tình ý giả dích lời nói. Người này nên tại Long Khánh Đế tâm đầu lưu lại qua một đường dấu vết. Nếu không Long Khánh Đế sẽ không đến bây giờ còn nhớ kỹ. Bệ hạ, thần tán thành sự quyết thánh nữ. Lục Tranh đi tới. Thằng tắp quỳ xuống. Ngài lưu lại thánh nữ. Thần tự xin xuất cung. Lui về phía sau không dám tiếp tục đi theo bên người ngài. Bệ hạ ngài cũng không thể phạm hồ đồ a. Lục Hầu gia thế nhưng là ngài nuôi lớn, giống như nhi tử đồng dạng. Hắn so thánh nữ trọng yếu được nhiều. Ngài xá Lục Hầu gia mà muốn một nữ nhân, triều thần sẽ nguội lòng. Ngài bồi dưỡng Lục Hầu gia bỏ ra cũng liền trôi theo dòng nước. Cố Tứ Gia nghẹn ngào. Ngài nhận biết thánh nữ mới bao lâu? Lục Hầu gia ngài dòng dã nuôi dưỡng nhỏ 20 năm, Long Khánh đế không phải không bỏ đối với thánh nữ đầu tư không ngủ thánh nữ sao? Nhưng hắn đối với Lục Tranh vun trồng cùng dụng tâm càng nhiều. Lục Tranh là Long Khánh đế giữ gốc lựa chọn, so chỉ có thể làm ấm giường thánh nữ trọng yếu được nhiều. Ai? Long Khánh đế thở dài một tiếng, tốt a, liền thuận tâm ý ngươi, người tới ban thưởng nàng lụa trắng rượu độc. Xinh đẹp như vậy, hồng nhan cứ như vậy. Ai bảo nàng trêu chọc Cố Trạm, liền xem như một mực đi theo Cố Tứ gia Lục Tranh đều nhìn không hiểu Cố Tứ gia nội tình. Thánh nữ chưa đi đến có thể vào cung, liền bị Cố Tứ gia hố chết, bệ hạ ngài còn được để cho Lục Hầu gia chú ý man di động tính. Nếu là bọn họ hữu tâm vì thánh nữ báo thù, còn muốn dựa vào Lục Hầu gia ra mặt trấn áp. Cố Tứ gia lau nước mắt, chỉ hận thần con mắt không tốt, nếu không thần nguyện ý vì bệ hạ phân ưu. Nói đến sóng dạc, rất có vì nước hiệu trung muôn lần chết không chối từ khí thế. Long Khánh đế đến cùng đáng tiếc không thể ngủ qua thánh nữ. Cố Trạm tại kinh thành quá có thể dày vò, còn không bằng tha Cố Trạm ra kinh một đoạn thời gian. Hắn mang tai luôn có thể thanh tịnh hơn mấy phần, cũng sẽ thiếu một chút phiền toái. Gần nhất luôn luôn cho rằng triều chính bình ổn, quốc thái dân an, Long Khánh đế quả thực bị Cố Trạm làm cho đặc biệt cần cù. Mỗi ngày có giải quyết không hết chính vụ, hắn vào triều thời gian cũng là càng ngày càng dài. Mà Cố Trạm ngay tại hắn không coi vào đâu ngủ đến tự nhiên tỉnh, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, chơi đến vui vẻ. Hắn mới là đế vương không phải sao? Ngươi câu nói này chấm nhớ kỹ, có ngươi vì chấm đền đáp thời điểm. Cố Tứ gia khuôn mặt cứng lại rồi, hắn thực chỉ là tùy tiện nói một chút. Long Khánh đế đoạt trước nói, ngươi yên tâm, chấm đưa cho ngươi việc phải làm, ngươi tuyệt đối có thể làm. Cố Trạm, ngươi muốn đối với chính ngươi có lòng tin điểm. Mặc dù ngươi hết ăn lại nằm, nhưng cũng không phải toàn bộ chỗ vô dụng. Hắn tình nguyện không có hướng lên trên lòng tin. Chờ ánh mắt ngươi chữa cho tốt về sau, chấm lại sắp xếp việc phải làm cho ngươi. Long Khánh đế nói với Cố Sao, dìu cha ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. Tuân chỉ. Cố Sao đứng dậy đỡ dậy Cố Tứ gia, ám chỉ hắn đừng có lại làm ầm ĩ. Tát bát lăn lộn cũng chờ Long Khánh đế tâm tình tốt chuyển lại khi không có ai thời gian. Bệ hạ, thần cáo lui. Cố Tứ gia ủy khuất hít mũi một cái, rú cụt lấy đầu, rất là đáng thương. Long Khánh đế ánh mắt hơi trầm xuống. Cố Sao cẩn thận chiếu cố cha ngươi, để cho thần ý cho hắn nhìn xem con mắt. Vừa rồi lại là khóc, lại là nháo, đừng có lại tăng thêm bệnh tình. Tựa như hắn lại đối với Cố Trạm không đành lòng, cái này có thể không được trừ bỏ Lục Tranh bên ngoài. Lúc này ngự thư phòng cũng nhiều mấy vị trọng thần. Sớm ngày chuyển biến tốt đẹp, cũng có thể sớm ngày vì chấm hiệu lực. Ngụ ý, hắn cũng không phải quá cưng chiều Cố Trạm, mà là lúc sau muốn hắn xuất lực. Hà đại nhân đám người hợp thời lộ ra bọn họ rất hiểu thần sắc. Lại theo một câu, bệ hạ anh minh, Vĩnh Lạc Hầu nhất định có thể vì ngài xử lý chuyện tốt. Long Khánh đế làm sao nghe được có điểm gì là lạ, tốt tựa như nói, ngài đối với Cố Trạm sủng ái, chúng ta đều hiểu, ngài cũng đừng cầm chính vụ tới làm che giấu. Vĩnh Lạc Hầu chỉ có Vĩnh Lạc hai chữ, cái đó có thể ban sai a? Long Khánh đế giải thích nữa cũng là dư thừa, dứt khoát cùng Lục Tranh cùng một chỗ an bài như thế nào bố trí binh lực. Cố Trạm lo lắng cũng không phải là dư thừa, không chỉ có muốn đề phòng thánh nữ bộ tộc, đồng dạng còn có quan ngoại Mông Cổ Thát Đát, bọn họ mới là trọng yếu nhất. Long Khánh đế nhìn lấy địa đồ than nhẹ, không biết chấm có cơ hội hay không tận mắt nhìn đến thu phục quan ngoại Liêu Đông một ngày. Lục Tranh nói, sẽ. Thần sắc hắn cương nghị tự tin. Long Khánh đế nhìn qua tựa như lời kiếm xuất vỏ đồng dạng thiếu niên, trong lòng nóng lên. Lúc này mới nên là con của hắn, chỉ tiếc hắn thân mẫu quá kém cỏi. Hắn lại có chút cảm giác buồn nôn. Lục Tranh dáng dấp như thế tiền đồ, hoàn toàn theo hắn. Cố Tứ gia ném chén trà. Không cần. Không cần cho gia nhìn mắt. Gia thà rằng mù lấy. Như vậy thì có thể không cần vì bệ hạ làm việc. Hoàng thượng hôm nay không bình thường. Bình thường hắn đem ta biểu trung tâm cũng làm cái rắm thả. Hôm nay làm sao đột nhiên liền nói muốn cho ra việc phải làm còn không phải ngài trang đến mức quá sống cố sao lại đưa cho cố tứ ra một cái chén trà. Ném. Có thể sức lực ném. Dù sao cũng là cung bên trong đồ vật. Nàng một chút cũng không đau lòng. Về phần Long Khánh Đế có đau lòng hay không có thể sử dụng ném chén trà dỗ hùng hài tử. Long Khánh Đế không tính thua thiệt. Bá đạo tổng tài nào có được thiên hạ hoàng đế có tiền có thế sao sao nghĩ biện pháp để cho gia ở lại kinh thành. Gia không nghĩ chịu khổ bị liên lụy. Gia hôm nay để cho bệ hạ ban được chết thánh nữ. Hoàn toàn là vì ngươi. Giao giao không thể đối với gia sự tình khoanh tay đứng nhìn. Ngay chớ nóng vội. Cố sao trấn an nói. Nên uống thuốc uống thuốc. Nên chữa bệnh chữa bệnh. Hoàng thượng sẽ không đem trọng yếu vừa cực khổ việc phải làm đưa cho ngài. Cao nữa là ngài coi như ra kinh tản bộ một vòng. Mang bệ hạ bổng lục. Du sơn ngoạn thủy. Trong lời kịch hát đến kinh thành hầu ra đi địa phương bên trên liền bị chặt đầu. Cố tứ gia yêu nguyên không cách nào an tâm, gia sợ hãi a. Cố sao?